Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn còn xa mới đủ. Đám người Lam gia khuôn mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Theo họ, cừu sinh cãi lại quỷ huyền tử như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trong lòng Hoàng Trương cũng cười khổ hít một tiếng. Hắn không hiểu vì sao cừu sinh cực kỳ tỉnh táo lại đột nhiên nói ra những lời đó. Thực lực quỷ huyền tử, dù so với đại trưởng lão hoàng gia bọn hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Lực chiến đấu của hắn trong đồng bậc đích thực rất ưu tú. Nhưng bây giờ trước mặt hắn không phải là địa cảnh, mà là cường giả thiên cảnh thành danh đã lâu. Hoàng Dung mặt tái nhợt, tay ngọc nắm chặt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nàng cực kỳ không muốn thấy sự việc phát triển đến mức này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải nàng khăng khăng mời cừu sinh, hắn cũng sẽ không đến lẫn vào chuyện giữa hoàng gia và Lam gia. Như vậy cũng sẽ không bại lộ việc hắn mang bí pháp phân thân, từ đó dẫn phiền phức lên thân. Trong lúc nàng tự trách, một đôi tay ngọc hơi lạnh băng lại nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay nàng. Hoàng Dung nghiêng đầu, thì ra là Giả Linh, tỷ tỷ. Hoàng Dung nhìn Giả Linh, trong mắt sáng có chút sương mù ngưng kết. Ai, không cần lo lắng, cừu sinh không phải người lỗ mãng, hắn dám nói vậy, nói không chừng có chút chắc chắn, lại nói, ta sẽ không nhìn hắn cứ vậy bị Thánh Khư Điện bắt đi. Giả Linh sờ lên mái tóc xanh nhu thuận của Hoàng Dung, thấp giọng an ủi. Giả Linh nhíu mày, vốn chỉ muốn mượn sức mạnh của Thánh Khư Điện để bức ép hắn trưởng thành. Không ngờ lão già này lại vô liêm sỉ như vậy, không tiếc trước mặt mọi người, lấy già lấn trẻ, nếu gia hỏa này bị Thánh Khư Điện bắt đi, muốn thôn phệ mệnh hồn của hắn lại khó như lên trời. Giả Linh cũng biết, cừu sinh dù lợi hại thế nào, cũng không thể chiến thắng quỷ huyền tử thành danh đã lâu. Giả Linh hiểu rõ điểm này, dẫn cừu sinh vào hoàng gia, khiến hắn lâm vào tranh chấp giữa Lam và hoàng gia, cuối cùng bức bách hắn phải đối mặt với quái vật khổng lồ Thánh Khư Điện. Để thúc đẩy võ đạo của hắn tiến lên, mục đích là để hắn sớm ngày thức tỉnh hồn linh, tiếp đó thôn phệ mệnh hồn của hắn. Nhưng Giả Linh vạn vạn không ngờ, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân lại liên quan đến điện tôn chí cao vô thượng của Thánh Khư Điện, khiến Thánh Khư Điện coi trọng tuyệt đối. Điều này khiến kế hoạch vốn từng bước một trở nên hơi không khống chế được. Ngạch, ha ha, ha ha, trong lòng mọi người sôi trào những ý niệm riêng. Quỷ Huyền Tử sau khi khẽ giật mình cũng giận quá hóa cười. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị một tên tiểu bối ngay trước mặt nói hắn không đủ tư cách. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng cuồng. Cũng tốt, cũng tốt, hôm nay lão phu sẽ tận mắt cho ngươi thấy, tại sao lão phu lại không đủ tư cách. Quỷ Huyền Tử ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng ai cũng nghe ra lửa giận trong tiếng cười đó, xem ra trưởng lão Thánh Khư Điện này thực sự bị lời của cừu sinh chọc giận. Nghe thấy lửa giận ẩn trong tiếng cười của Quỷ Huyền Tử, lòng Hoàng Trương bọn người dần dần chìm xuống, nhưng cừu sinh thân là người trong cuộc chỉ cầm một đôi mắt đen như mực, nhìn chằm chằm Quỷ Huyền Tử đang cười lớn. Trong ánh mắt mơ hồ có lạnh ý quyết chiến đến cùng. Chương 176, Triệu Hoán Tử Điện, chọc Thánh Khư Điện không phải là điều cừu sinh muốn, nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể tùy ý để đối phương muốn làm gì thì làm đối với hắn. Cùng lão già này đi Thánh Khư Điện tuyệt đối là điều cừu sinh không đồng ý. Đến địa bàn của bọn chúng, với nhân thủ đầy đủ, hắn chỉ sợ sẽ trở thành thịt cá trên thớt gỗ, lành ít giữ nhiều, hắn tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn tự đưa mình vào chỗ chết. Quỷ Huyền Tử tuy là cường giả thiên cảnh trung giai đỉnh phong, nhưng cừu sinh không hề né tránh. Với rất nhiều át chủ bài, chiến thắng đối phương rất khó, nhưng nếu muốn thoát thân, không phải là không có khả năng. Bị ánh mắt băng lãnh của cừu sinh nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt Quỷ Huyền Tử dần trở nên âm trầm. Bàn tay gầy guộc hơi cong lại, một chút hắc khí đáng sợ lấp lóe rồi xuất hiện, cuối cùng giống như điện mang, nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn. Hôm nay lão phu thật không tin ngươi có thể đào thoát khỏi tay ta. Trong mắt lộ ra chút sát ý, Quỷ Huyền Tử chậm rãi bước mạnh về phía trước, chân vừa chạm đất, thân hình quỷ dị biến mất. Thấy thân hình Quỷ Huyền Tử biến mất, sắc mặt Hoàng Trương đám người đều hơi đổi, lão già này quả nhiên ra tay. Mặt Giả Linh càng tái nhợt, tay ngọc nắm chặt, thân hình lao nhanh về phía trước. Khi nàng vừa xuất hiện trước mặt cừu sinh thì Quỷ Huyền Tử cũng chậm rãi hiện lên. Linh Nhi, thấy Giả Linh đột nhiên lao tới, Hoàng Trương giật mình, quát lên, tự tìm cái chết. Quỷ Huyền Tử hiện lên, liếc nhìn Giả Linh đang chắn trước mặt, quát lạnh, tay áo vung lên, một cỗ kình đạo bàng bạc bao phủ mà ra, thoáng chốc đã đến trước mặt nàng. Dưới kình đạo mãnh liệt như vậy, ngay cả cừu sinh cũng cảm thấy chút hàn ý. Thấy Giả Linh dứt khoát lao tới trước người, mọi nghi ngờ trước đó của cừu sinh lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là lửa giận và hàn ý vô tận đối với Quỷ Huyền Tử. Ngay khi Giả Linh chờ chết, một đạo hấp lực đột nhiên bạo dũng từ phía sau, thân hình nàng nhanh chóng bị kéo lui, cuối cùng bị cừu sinh nắm lấy eo nhỏ nhanh chóng thối lui. Hừ, thấy cừu sinh ra tay, Quỷ Huyền Tử hừ lạnh, mặc mang hiện lên từ dưới chân, thân hình run lên, những tiếng quỷ lệ vang lên. Trong lúc cừu sinh nhanh chóng thối lui, cơ thể đột nhiên rời một cái, không kịp lo hương ngọc trong ngực, một chưởng đánh vào người Giả Linh, một cỗ nhu kình bộc phát ra, nhẹ nhàng ném nàng về phía Hoàng Trương bọn người. Linh Nhi, đừng hồ nháo, xem Cừu Sinh ca ca lui địch như thế nào. Nghe vậy, trên mặt Giả Linh thoáng có chút xảo trá lóe lên rồi biến mất. Còn quá trẻ, một khổ nhục kế đã loại bỏ hết nghi kỵ của ngươi. Hắc hắc, vừa đưa Giả Linh đi, đồng tử Cừu Sinh hơi co rút, một bóng quỷ mị trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu, móng vuốt quỷ quái lấp lóe hắc khí, mang theo kình đạo đáng sợ xé rách không gian, tàn nhẫn chĩa thẳng đỉnh đầu hắn. Nhìn quỷ huyền tử vừa ra tay đã thi triển công kích tàn nhẫn như vậy, sắc mặt Hoàng Trương đám người lập tức trở nên khó coi. Giả Linh vừa được tiếp lấy cũng lo lắng, sẽ không phải cứ vậy mà chết chứ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, móng vuốt quỷ quái hắc khí ầm ầm giáng xuống, ngay khi không ít người không đành lòng chứng kiến cảnh tượng máu tanh. Định nhắm mắt lại, một đạo hào quang màu tím sáng chói đột nhiên bạo phát trước mặt Cừu Sinh. Trong mạc mang, một bóng người mơ hồ xuất hiện, mạc mang hiện lên, một cánh tay màu tím đột nhiên xuyên thấu mạc mang, hung hăng đánh vào móng vuốt quỷ quái hắc khí của quỷ huyền tử. Lập tức một tiếng trầm khiến da đầu người ta tê dại vang lên. Một đạo khí lãng đáng sợ từ điểm tiếp xúc như sóng chiều khuếch tán. Mặt đất ven đường xuất hiện những khe nứt như mạng nhện lan tràn. Cánh tay màu tím và móng vuốt quỷ quái hắc khí tiếp xúc trong một khoảnh khắc. Cơ thể quỷ huyền tử đột nhiên run lên, dưới khí lãng cuồng mãnh, chân đạp lên hư không nhanh chóng thối lui vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cảnh tượng đột ngột khiến tất cả ánh mắt ngưng kết, đặc biệt là khi thấy một quyền giao phong kia, ngay cả quỷ huyền tử cũng không chống đỡ được, một cỗ kinh hãi khó mà kìm nén bừng lên trong lòng. Ổn định thân hình, quỷ huyền tử vội ngẩng đầu, trên khuôn mặt đầy sát ý hiện lên chút chấn kinh, mắt nhìn chằm chằm thân thể màu tím kia, trầm giọng nói, các hạ là ai, đây là chuyện của Thánh Khư Điện ta, xin đừng nhúng tay. Dưới ánh mắt của quỷ huyền tử, mạc mang chậm rãi tiêu tan, cuối cùng một thân ảnh màu tím xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bóng người không cao lớn, ngược lại có chút gầy gò, toàn thân màu tím, hai mắt trống rỗng, mơ hồ có tử mang lấp lóe. Hơn nữa điều khiến người kinh ngạc nhất là không ai cảm nhận được khí tức của hắn. Thất tinh lôi huyễn thân, phân thân thứ nhất, Cừu Sinh sau khi tu vi tăng lên tới thiên cảnh có thể cưỡng ép triệu hoán tử điện ma biêu, yêu thú tầng thấp nhất trong U Minh luyện mục, vì sợ gây ra hoảng loạn không cần thiết, Cừu Sinh lấy tử điện ma biêu làm hồn, lấy thất tinh lôi huyễn thân làm thân thể, mới có phân thân nửa người nửa thú toàn thân màu tím này. Lại là huyền giáp nhân, sao hắn lại có huyền giáp nhân cường hãn như vậy? Khi mặc mang biến mất, quỷ huyền tử khẽ giật mình, với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây chỉ là một huyền giáp nhân không có ý thức. Hơn nữa điều khiến hắn khó tin nhất là thực lực của huyền giáp nhân này còn mạnh hơn hắn. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là người của huyền giáp điện? Quỷ huyền tử kinh ngạc hỏi. Huyền giáp điện là một thế lực ẩn thế có thể sánh ngang với Thánh Khư Điện. Nhất điện chi lực, có thể lay một nước, ta đã nói, muốn phế bỏ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, một giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra từ phía sau bóng người màu tím. Cừu Sinh chậm rãi bước ra, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm quỷ huyền tử. Trên khán đài, Giả Linh nhíu mày, gã này còn bao nhiêu át chủ bài ta không biết, ngoài ngọn lửa đáng ghét trong cơ thể, vẫn còn những thủ đoạn quỷ dị như vậy, gã này thật sự khiến người ta liên tiếp bất ngờ. Da mặt quỷ huyền tử hơi run rẩy, âm trầm nói, không ngờ ngươi lại có một huyền giáp nhân thiên cảnh trung giai đỉnh phong. Thật sự xem thường ngươi rồi, lời này vừa nói ra, dù là người của Hoàng gia hay Lam gia đều ngẩn người. Huyết giáp nhân cấp bậc thiên cảnh trung giai đỉnh phong, cái này, sao có thể? Tử điện ma biêu mặc dù là yêu thú thiên giai đỉnh phong, nhưng dù sao lúc này chỉ có một hồn linh, lại bị nhốt trong phân thân, thực lực bị hạn chế, hiện tại chỉ có tu vi thiên cảnh trung giai đỉnh phong. Vừa vặn sắp xỉ quỷ huyền tử, tử điện, giết hắn. Cừu Sinh mặt không biểu tình, ngón tay chỉ thẳng quỷ huyền tử, khẽ nói, chương 177, hóa sinh âm dương. Lời Cừu Sinh vừa dứt, huyền giáp nhân trước mặt một cước giẫm đất, víu một tiếng hóa thành một đạo quang ảnh tử sắc lao về phía quỷ huyền tử. Tốc độ hoàn toàn dựa vào thân thể mang theo tiếng nổ đùng đoàng khiến người trợn mắt há hốc mồm. Huyền giáp nhân vọt tới, quỷ huyền tử trong lòng cũng khẽ trầm xuống, qua giao thủ ngắn ngủi lúc trước, hắn biết huyền giáp nhân này thực lực còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa nhục thể cường hãn đáng sợ, lại không có chút cảm giác đau đớn nào, nếu đánh thật, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Lam Cừu, ta ngăn chặn huyền giáp nhân này. Ngươi ra tay đánh giết tiểu tử kia, chỉ cần hắn vừa chết, huyền giáp nhân sẽ tự động ngừng, đến lúc đó, giải quyết hắn, gỗ tiên cảnh cấp bậc huyền giáp nhân này, liền đưa cho Lam gia ngươi. Mạc mang lấp lóe, quỷ huyền tử vội vàng né tránh, đồng thời quát lên, nghe vậy, Lam Cừu khẽ giật mình, chợt trong mắt lập tức bộc phát ra tham lam khó che giấu. Một bộ tiên cảnh cấp bậc huyền giáp nhân, đủ để khiến Lam gia liều mạng đổi lấy. Quỷ lão xin yên tâm, ta tự mình ra tay, đem tiểu tử này chém giết, báo đáp hắn mối thù thương con ta. Liếm môi, Lam Cừu cười gằn nói, yên tâm, nếu có người dám ngăn ngươi, ta lấy danh nghĩa trưởng lão Thánh Khư Điện ở đây tuyên bố. Đó chính là cùng Thánh Khư Điện là địch, không chết không thôi, quỷ huyền tử nói tiếp một câu, làm cho Hoàng Trương vừa mới có hành động sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha, đa tạ quỷ gia, Lam Cừu cười lớn một tiếng, đắc ý liếc Hoàng Trương một cái, tiếp đó hướng Cửu Sinh mặt hờ hững lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Âm u lạnh lẽo trong thanh âm, tràn ngập sát ý mãnh liệt, "Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ trước tiên đánh gãy tứ chi của ngươi, tiếp đó nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết." Nhìn Lam Cửu nhe răng cười, nhanh chân mà đến, Cửu Sinh trên gương mặt không cảm xúc cũng lướt qua vẻ sát ý. Người Lam gia này, đích xác rất bị người chán ghét. Lam Cửu, lấy thân phận của ngươi, ra tay đối phó một tiểu bối, khó tránh khỏi có chút quá mất thân phận a. Hoàng Trương liếc nhìn Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp trắng bệch bên cạnh. Cuối cùng không nhịn được tức giận nói, Lam Cửu dừng bước, liếc Hoàng Trương một cái, cười lạnh nói, thực lực của hắn, đủ để so sánh với chúng ta đời này, còn nhỏ bối, Hoàng Trương, hoàng gia ngươi nếu muốn nhúng tay, cứ việc lên, chỉ cần không sợ sau này bị Thánh Khư Điện tính sổ mà nói. Hắc hắc, nghe giọng uy hiếp của Lam Cửu, mặt Hoàng Trương xanh xám, nhưng cũng thật sự không dám ra tay, lời nói khi trước của Quỷ Huyền Tử, ép hoàng gia hắn rất gắt gao, Thánh Khư Điện, không phải quái vật khổng lồ hoàng gia hắn có thể chống lại. Thấy Hoàng Trương không dám có dị động, Lam Cửu lại cười đắc ý, bàn tay nắm chặt, một thanh đại đao sắc bén xuất hiện trong tay, lưỡi đao trắng như tuyết phản xạ ánh nắng, có chút ít hàn mang làm người ta sợ hãi. Bá, bá, bá, đại đao tùy ý bổ trêu chọc mấy cái trước mặt, không gian cũng xuất hiện lõm nhỏ xíu. Lam Cửu này dù là người rất đáng khinh, nhưng thực lực lại không yếu hơn Hoàng Trương mảy may. Theo dự đoán của Cửu Sinh, e rằng gã này cũng là một thiên cảnh sơ giai đỉnh phong cường giả. Huyền khí màu xanh đậm hùng hồn chậm rãi tuôn ra từ trong cơ thể Lam Cửu. Một cơn gió lớn lập tức nổi lên, ô ô trà sát trên quảng trường. Rõ ràng, Lam Cửu tu hành công pháp phong thuộc tính, huyền khí thuộc tính này thường thiên về tốc độ nhanh nhẹn. Hơn nữa lực công kích cũng không yếu. Lam Cửu, giải quyết tiểu tử kia nhanh lên. Trong lúc Cửu Sinh suy nghĩ, tiếng quát của Quỷ Huyền Tử lại đột nhiên truyền đến, chỉ là lần này trong tiếng quát, mơ hồ có chút gấp rút, ánh mắt Cửu Sinh nhanh chóng rời theo âm thanh, khóe miệng hắn cười lạnh càng lớn. Quỷ Huyền Tử lúc trước còn ra vẻ cao nhân, bây giờ đã bị Huyền Giáp Nhân đặt ở hạ phong, mỗi lần Huyền Giáp Nhân vung quả đấm, đều làm hắn chật vật né tránh, với nhục thể cường độ của Huyền Giáp Nhân, Quỷ Huyền Tử hoàn toàn không phải đối thủ, nếu Huyền Giáp Nhân không thể thi triển vũ kỹ, e rằng còn nguy hiểm hơn bây giờ. Dù vậy, ai cũng thấy được, khi Huyền Giáp Nhân công kích, Quỷ Huyền Tử vẻn vẹn chỉ có sức tự vệ, mà không có sức phản kích. Lam Cửu cũng thu tình trạng của Quỷ Huyền Tử vào mắt, lập tức trong lòng run lên, hắn không ngờ Huyền Giáp Nhân mạnh như thế. Ngay cả Quỷ Huyền Tử cũng rơi vào cục diện như vậy. Xem ra cần giải quyết nhanh chóng, nếu Huyền Giáp Nhân đánh giết Quỷ Huyền Tử, xui xẻo sẽ đến với Lam gia hắn. Nghĩ đến đây, Lam Cửu nắm đấm căng thẳng, huyền khí màu xanh đậm như rồng gió cuốn quanh thân, nắm chặt đại đao, nhe răng cười với Cửu Sinh một tiếng, chợt bàn chân hung hăng dẫm lên mặt đất, thân hình hóa thành một thân ảnh mơ hồ, đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Suy, tốc độ của Lam Cửu tăng phúc nhờ huyền khí phong thuộc tính. Cơ hồ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Cửu Sinh. Đại đao trong tay múa ra mấy đạo đao quang chói mắt, hung hăng chém vào thân dưới Cửu Sinh như sét đánh, đao quang rơi vào thân thể Cửu Sinh, xuyên thấu qua, nhưng không mang theo chút máu tươi nào. Tàn ảnh sao? Mắt Lam Cửu hơi ngưng lại, thân hình Cửu Sinh xuất hiện cách tàn ảnh 10 mét, mắt lạnh như băng nhìn Lam Cửu một cái, khẽ quát, hóa sinh âm dương, bàn tay một khúc một quyển, hừng hực kim lam song sắc hỏa diễm tuôn ra, cuối cùng bị chia làm một đoàn kim sắc và một đoàn lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng cực nóng bạo liệt, liệt diễm màu lam thấu xương âm hàn, theo kim lam song sắc hai đám lửa tách ra, khí tức thiên cảnh sơ giai đỉnh phong của Cửu Sinh trong nháy mắt uể oải mất hết 10 phần. Rõ ràng Cửu Sinh mất đi gia trì của băng diễm chi linh, lần nữa trở về huyền cảnh đỉnh phong chân thực cảnh giới. Hai loại hỏa diễm vừa hiện lên, nhiệt độ quảng trường liền đột ngột tăng cao, dường như lượng nước trong không khí cũng bị bốc hơi. Cảm thụ biến hóa này, Lam Cửu cũng kinh hãi, thân tùy tâm động, lại nhanh như chớp hướng Cửu Sinh trùng sát. Đối mặt Lam Cửu sát khí lẫm nhiên, Cửu Sinh sắc mặt không đổi, trên bàn tay, hai đoàn liệt diễm hóa thành một đóa hoa sen song sắc kim lam. Theo hoa sen trong tay dần thành hình, một cỗ năng lượng cuồng bạo kinh khủng chậm rãi tản ra. Cảm nhận được sức mạnh này, bất luận Lam Cửu hay Hoàng Trương đều biến sắc, dưới sức mạnh tràn ngập hủy diệt này, dù là bọn hắn, cũng mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh. Hỏa diễm thật đáng sợ, ít nhất là thú hỏa thiên giai trở lên, nếu thật bị đánh trúng, e rằng dù là ta cũng bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Cảm thụ năng lượng cuồng bạo càng ngày càng mạnh trong tay, Hoàng Trương lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh ngạc nói, may mà ta chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không có hành động giết người đoạt bảo. Ngoài linh diễm thiên địa hóa sinh, chỉ có yêu thú thể nội mới có thể sinh ra hỏa diễm. Là thú hỏa, phẩm giai ngọn lửa lấy phẩm giai yêu thú lúc sinh ra hỏa diễm làm tiêu chí. Thấy thú hỏa trong cơ thể Cửu Sinh, đám người tuyệt đối không cho rằng Cửu Sinh luyện hóa linh diễm thiên địa. Dù sao, loại đồ vật này chỉ có thể gặp, không thể cầu, trong nhân thế, ngoại tình yêu, thứ không thể cưỡng cầu nhất chính là cơ duyên. Xem ra ngày đó hắn nương tay a, nhìn biểu hiện của hắn hôm nay, e rằng dù là ta cũng khó mà trụ 10 hiệp. lần này quá mất mặt. Hoàng Cương cười khổ, bây giờ hắn mới biết vì sao mấy ngày trước Cừu Sinh lại nói ra lời có chút cuồng vọng khi đối mặt. Thăm dò của hắn, hóa ra trong mắt người ta, chút thực lực ấy của mình căn bản không đủ gây sợ hãi. Cừu Sinh hẳn là có chút bối cảnh, nếu không, một người dù thiên phú ưu tú đến đâu cũng khó mà đạt đến tình trạng này. Chưa kể huyền giáp nhân kinh khủng kia, chỉ tầng tầng lớp lớp vũ khí cấp cao này, dù là thế hệ trẻ tuổi trong thế lực như Thánh Khư Điện cũng kém xa hắn. Hoàng Trương tự lẩm bẩm, nghe vậy, Hoàng Cương mấy người cũng đồng cảm gật đầu. Một người dù thiên phú mạnh đến đâu, tinh lực có hạn, không thể chuyên chú tu luyện mà lại phân tâm làm việc khác. Hơn nữa, trong lòng bọn họ đều biết, Cừu Sinh còn có một thân phận kinh khủng tiềm tàng khác. Luyện dược sư cao giai, khi thực lực đạt đến đẳng cấp này, lại đạt đến trình độ thuật chế thuốc thường nhân khó đạt được. Chuyện này với nhiều người là khó tin, bởi vì chỉ một trong hai thứ đã tiêu hao vô tận tinh lực. Có thể thật sự dựa vào mình đạt đến tình trạng này trong hai lĩnh vực. Ở Thiên Lam vực, ngoài người thừa kế mấy đại điện, chỉ có người thừa kế mấy đại vương triều. Người Lam gia nghe lệnh, cho ta vây quanh tiểu tử này. Trong lúc Hoàng Trương nói thầm, Lam Cừu đuổi theo Cừu Sinh mãi không được, cuối cùng mất kiên trì, tức giận quát, nghe tiếng giống của Lam Cừu, không ít người kinh ngạc, gã này thật sự là không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ chưa đủ, bây giờ còn định lấy nhiều hiếp ít, mặt mũi Lam gia hôm nay đích xác bị ném hết. Một vài cường giả Lam gia nghe tiếng giống của Lam Cừu, chần chờ một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng xông tới, các ngươi những tên hỗn đản không biết xấu hổ. Thấy hành động của Lam gia, Giả Linh vừa bình tĩnh lại, mặt xinh đẹp lập tức giận dữ, không lo thận trọng của nữ hài, mở miệng nổi giận quát, sau đó lại muốn lao ra, nhưng bị Hoàng Trương bắt được. Hoàng Dung cũng giận không kìm được, chửi anh lên, vừa định xuống giúp, cũng bị bắt trở về. Cha, Cừu Sinh giúp Hoàng gia chúng ta không thể không làm gì chứ. Hoàng Dung giãy giụa, ai, sao hôm nay con lỗ mãng vậy? Con lên chỉ làm vướng víu Cừu Sinh, ngược lại liên lụy hắn, thế gọi là giúp hắn sao? Hoàng Trương nhíu mày trách mắng, nghe vậy. Hoàng Dung khẽ cắn môi đỏ ngừng lại, dường như giải thích, hắn là người ta mời đến, ta không thể thấy chết không cứu chứ, đừng có dở trò, tâm tư con cha còn không biết sao. Hoàng Trương khẽ hừ một tiếng, thấy Hoàng Dung mặt xinh đẹp có chút thẹn thùng, không khỏi cười khổ thở dài. Trong lúc bọn họ dây dưa, gần 10 cường giả Lam gia trực tiếp thành vòng tròn vây quanh Cừu Sinh, làm hắn khó thi triển thân pháp né tránh. Chạy à, ngươi không phải chạy như thỏ rất giỏi sao? Chờ lão tử chặt hai chân ngươi, xem ngươi chạy thế nào. Lam Cừu mặt dữ tợn nhìn Cừu Sinh đã dừng lại, nắm đại đao, nhanh chân bước ra, nhưng vừa bước hai bước, chân đã cứng ngắc, ai nói theo muốn bỏ chạy. Cừu Sinh nhìn mặt cứng ngắc của Lam Cừu, lại liếc những cường giả Lam gia trong vòng 10 thước chung quanh. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, nói khẽ, tiễn các ngươi một đóa hoa nhỏ. Vừa dứt lời, hai đóa hoa sen song sắc kim lam phiêu nhiên bay về phía đám người Lam Cừu. Chương 178, huyết yêu nhất tộc, ăn người quái vật, rút lui. Đồng tử Lam Cừu hơi co rút, nghiêm nghị quát lên, chậm. Cừu Sinh cười, thân hình như quỷ mị hư vô chậm rãi tiêu tan, còn hai đóa hỏa liên kim lam kia tản ra ánh sáng chói lọi, mang theo lực lượng hủy diệt, âm vang nổ tung, bành, trong tiếng nổ vang rung trời, sóng lửa kim lam khổng lồ như vạn mã bôn đằng, mang theo âm thanh lớn ùng ùng, từ điểm nổ tung của hỏa liên, điên cuồng tuôn ra như thủy triều, dâng lên khuấy động, giờ khắc này, toàn bộ đài đấu võ rung rẩy kịch liệt, từng đạo khe hở to lớn từ chỗ sóng lửa tác động liên tục khuếch tán. Sóng lửa khuếch tán cực kỳ nhanh, chỉ mấy hơi thở đã đuổi kịp những cường giả Lam gia vừa bao vây. Sóng lửa cuồn cuộn như hung thú khổng lồ, một ngụm nuốt chửng, phốc phốc, suy, suy, âm thanh phun máu từ trong sóng lửa truyền ra, chợt hơn 10 thân ảnh chỉ có tu vi địa cảnh bị bắn ngược ra như gặp trọng kích. Cơ thể kéo lê một vệt máu hơn 500 thước trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình, sóng lửa tác động, cơ hồ bao gồm nửa cái đài đấu võ, vô số người run tay lau mồ hôi trên trán vì nhiệt độ cao. Môi run run nhìn sóng lửa cuốn tới rồi chậm rãi tiêu tán. Mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, dưới sức mạnh tựa hủy diệt kia, bọn họ cảm nhận được một loại sợ hãi lan tràn từ sâu trong linh hồn. Đó là sợ hãi cái chết. Khi ngọn lửa kia bộc phát, bọn họ cảm nhận được một tia khí tức tử vong, may mà sóng lửa không khuếch tán đến khán đài, nhưng nhiệt độ cao thẩm thấu ra vẫn làm cho hàng phía trước một số người toàn thân nóng bỏng, thậm chí một số người quần áo tự nhiên vô cớ bốc cháy. Sợ đến kinh hô nhảy loạn, sóng lửa khuếch tán, kéo dài chừng mấy chục nhịp thở mới chậm rãi ngừng, cho bụi đậm đặc bao phủ nửa đài đấu võ. Làm người khó thấy rõ tình huống xác thực bên trong, trong cho bụi tràn ngập, đột nhiên có một cơn gió mát phất phơ thổi, mang theo cho bụi vừa dày vừa nặng bay lên trời, trôi hướng phương xa, khi bụi tan, đài đấu võ lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng khi ánh mắt của họ nhìn lại, lập tức hóa đá, thừ ra một chút, chỉ thấy ở phía dưới trên quảng trường cực lớn, một cái hố khổng lồ chừng hơn 10 trượng đột ngột xuất hiện. Bên ngoài hố động chi chít những khe hở như mạch lạc, trèo nhiễu lẫn nhau, chiếm gần nửa đài đấu võ. Từng tia ánh mắt gần như ngốc trệ nhìn về phía cái hố to lớn kia. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đài đấu võ chìm vào tĩnh lặng, thật khó tin, Sự phá hoại đáng sợ này lại do một thiếu niên chừng 20 tuổi gây ra. Thân là cư dân Thánh Khư Thành, những người đang ngồi hiểu rõ nhất về độ cứng cáp của đài đấu võ. Theo như báo cáo, quảng trường cự thạch này đủ sức chống chịu công kích của mấy vị cường giả thiên cảnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, nếu không phải lời đồn sai lệch, thì đạo công kích kia đã vượt quá công kích của cường giả thiên cảnh bình thường. Sau màn hoảng sợ lúc trước, đám người càng nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, dù một người ở địa cảnh thi triển ra công kích có thể so sánh với cường giả thiên cảnh nghe có vẻ hoang đường, nhưng cái hố to trước mắt lại chứng minh đó là sự thật. Hoàng Trương và những người khác khẽ há miệng, hồi lâu sau mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, đè nén sự sôi trào trong lòng, ánh mắt đảo quanh cái hố to, hơn 10 người Lam gia cường giả đến vây quét Cửu Sinh lúc trước giờ có hơn phân nửa toàn thân cháy đen nằm la liệt không xa, một vài người thực lực mạnh hơn chút và may mắn hơn thì vẫn còn chút hơi thở, nhưng rõ ràng cũng đang ở trạng thái trọng thương cực độ. Lam gia lần này xem như đụng phải đá rồi. Hoàng Trương nhìn đám người cháy đen kia, trong lòng hả hê cười lạnh, lúc trước, hơn 10 người Lam gia cường giả vây công Cửu Sinh, trong đó có mấy người là cường giả cấp địa cảnh, thực lực này có lẽ không phải là đỉnh cao của Lam gia, nhưng chắc chắn là lực lượng trung kiên, lập tức thiệt hại nhiều như vậy, dù là Lam gia cũng khó có thể chịu đựng, Cửu Sinh đâu? Trong khi Hoàng Trương cười trên nỗi đau của người khác, Hoàng Dung vội vàng lên tiếng, trên bầu trời, Giả Linh đôi mắt đẹp nhìn thẳng lên trời, nhíu mày, rung động nói, nghe vậy, mọi người vội vàng rời mắt lên, chợt thấy một thân ảnh đứng giữa không trung, dưới chân y là một con cự thú cao khoảng một trượng, dài bốn trượng, ánh mắt sắc bén đang cắn Lam Cừu và Quỷ Huyền Tử. Con cự thú kia, tự nhiên là Tử Điện Ma Biêu, đây cũng là yêu thú duy nhất mà Cừu Sinh có thể triệu hoán từ U Minh luyện ngục ra. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, Cừu Sinh tung người nhảy lên, mặt không đổi sắc liếc nhìn đám Lam gia cường giả đang giãy giụa muốn bò dậy. Bàn tay nắm chặt, kim linh chủy lóe lên, chợt từng bước đi ra, xuất hiện bên cạnh một cường giả địa cảnh Lam gia bị thương. Không nói hai lời, y giơ chân đá như đá bóng, trực tiếp đá hắn bay đi, răng rắc, tên cường giả địa cảnh cao cấp kia lập tức bay ngược ra ngoài. Tiếng xương cốt gãy vụn vang dội, quanh quẩn trên quảng trường, khiến nhiều người rùng mình, bọn họ biết, dưới một kích này của Cừu Sinh, nếu Lam gia không lấy ra loại thuốc tục cốt cao cấp, thì dù người này lành lặn cũng sẽ tàn phế, phế bỏ một cường giả địa cảnh Lam gia. Cừu Sinh bước chân không ngừng, sắc mặt lạnh lùng quay người, hướng về phía một cường giả Lam gia khác còn sống sót trong vụ nổ liệt diễm. Tên cường giả Lam gia này thấy Cừu Sinh hành động thì trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn vừa móc vũ khí ra từ trong nạp giới thì bóng người đã chớp động trước mặt. Cừu Sinh lại phi thân đá một cước, bành một tiếng, người lại bị bắn ngược ra như bóng ra, cuối cùng hung hăng rơi xuống mặt đất cách đó hơn 300 thước. Không rõ sống chết, giải quyết thêm một người, vẻ mặt lạnh nhạt của Cừu Sinh càng thêm nồng đậm, lại quay người hướng về phía cường giả Lam gia bị thương kế tiếp. Nhìn Cừu Sinh chạy bộ về phía người Lam gia, sau đó không chút do dự đá bay họ, toàn trường im lặng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, ai ấy đều thấy lạnh người, cảm giác khó mà át chế trào dâng trong lòng. Gia hỏa này, dù còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại rất tàn nhẫn, nhìn bộ dạng này của y, rõ ràng là muốn phế đi Lam gia. Trái tim Hoàng Trương rung động theo mỗi lần Cừu Sinh nhấc chân. Dù hắn cũng kinh ngạc vì sự tàn ác của Cừu Sinh, nhưng không thể không nói, hành động của y mới thực sự là sát phạt quả đoán. Sau việc hôm nay, Cừu Sinh biết y và Lam gia chắc chắn sẽ rơi vào cục diện không chết không thôi. Đã vậy, y sẽ không để lại cho Lam gia lực lượng để báo thù. Đối với địch nhân, Cừu Sinh không hề nhân từ nương tay, chỉ khi khiến Lam gia bị thương nặng thì mới có thể dứt bỏ nỗi lo về sau. Chuyện này cũng không trách ai được, trách thì trách Lam gia đã ra tay sát hại y trước. Bành, lại một cú đá hung hăng vào người tên Lam gia cường giả cuối cùng. Sau đó, Cừu Sinh không thèm để ý người này sống hay chết, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lam Cừu đang chật vật đứng dậy không xa. Lúc này, quần áo Lam Cừu rách dưới, phía dưới lớp bào phục ẩn hiện một kiện giáp da tản ra chút ánh sáng. Rõ ràng không phải vật tầm thường, hắn có thể sống sót sau vụ nổ băng diễm chi linh tử hỏa cũng chính nhờ có nội giáp hộ thể. Dưới mái tóc xóa, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập oán độc. Lúc trước, hắn đã tận mắt chứng kiến Cừu Sinh từng người một đá bay đám cường giả Lam gia đến đây như bao cát. Cường độ đó e rằng số người sống sót rất ít, lần này, Lam gia hắn tổn thất quá nặng nề. Tiểu tử, ngươi dám giết người Lam gia ta nhất định không chết không thôi với ngươi. Ngón tay run rẩy chỉ vào Cừu Sinh, Lam Cừu oán độc nói, không chết không thôi, từ khi các ngươi bước lên đài đấu võ, chẳng phải đã vậy rồi sao? Cừu Sinh cười, nụ cười tràn ngập vẻ băng lãnh, y vừa định ra tay giết Lam Cừu thì một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên từ một góc khác của đài. Đấu võ, bành, ánh mắt theo âm thanh nhìn lại, nụ cười lạnh trên mặt Cừu Sinh càng đậm. Lúc trước, Quỷ Huyền Tử, đỉnh phong thiên cảnh trung giai, đã dùng chiêu Thánh Khư Điện tàng bí kỹ đánh tan phân thân cũng là đỉnh phong thiên cảnh trung giai. Nhưng chưa kịp Quỷ Huyền Tử vui mừng thì Tử Điện Ma Biêu lập tức phá thể mà ra. Một chiêu Thần Long Bãi Vĩ quật Quỷ Huyền Tử bay đi. Trong đống loạn thạch, Quỷ Huyền Tử vừa chật vật bò ra, đám rác rưởi Lam gia này, đông người như vậy mà không đối phó được một tiểu bối. Trong khi giao thủ bị thương, sắc mặt Quỷ Huyền Tử cũng vô cùng âm trầm, hắn liếc nhanh về phía Cừu Sinh, lập tức giận dữ mắng trong lòng, rồi hét lớn, Lam Cừu, còn không gọi Lam Khuông ra, chẳng lẽ Lam gia ngươi định hôm nay bị nó diệt hay sao? Nghe Quỷ Huyền Tử gầm thét, Lam Cừu giật mình, rồi ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Cừu Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tạp chủng, giết người Lam gia ta, ngươi đừng hòng yên ổn rời đi. Vừa nói, hắn cấp tốc lấy ra một cây cốt địch màu mực từ trong nạp giới. Theo tiếng địch thét dài, bóng người trước mặt đột nhiên lóe lên, Lam Cừu ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt âm trầm, hoảng sợ vội lùi lại, suy, kim linh chủy vũ động, mang theo tiếng nổ đùng đoàng chói tai, hung hăng cắm vào vai Lam Cừu, thừa cơ, Cừu Sinh đá một cước, bành, lập tức, Lam Cừu phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như sao băng, bay ngược vào cái hố to lớn kia, cuối cùng ầm vang nện vào một tảng đá lớn, đá vụn bắn ra tứ phía. Hắn run rẩy mấy lần rồi từ từ cứng ngắc, Cừu Sinh đi mau, Lam Cừu nuôi dưỡng một con quái vật ăn thịt người uống máu người, đủ sức chống lại cường giả thiên cảnh đỉnh phong, ngươi chạy mau, nó sắp đến rồi, quái vật kia thực lực mạnh hơn Quỷ Huyền Tử một chút. Cừu Sinh vừa đánh bay Lam Cừu thì một giọng nói vội vã truyền vào tai y. Đó là giọng Hoàng Trương, nắm đấm hơi siết chặt, Cừu Sinh hít sâu một hơi, chắp tay về phía vị trí của hoàng gia, ngay khi Cừu Sinh vừa định thu hồi Tử Điện Ma Bưu thì một luồng khí thế bàng bạc tràn ngập sát ý. Nổi giận bỗng từ Tây Nam Thánh Khư thành ập đến, theo một tiếng gầm giận dữ, từng tiếng quỷ lệ, âm âm thú hống, quỷ dị vang vọng khắp Thánh Khư thành, huyết nhục tươi mới, khặc khặc, tiếng gầm gừ giận dữ đầy sát ý, như quỷ lệ vang vọng không ngừng trên không trung Thánh Khư, khiến cả thành phố im lặng trong chốc lát, từng ánh mắt mang theo chút sợ hãi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chương 179, Thánh Khư điện chủ kỳ nhân. Tiếng gầm gừ này ảnh hưởng đến cả đài đấu võ, lập tức mọi người kinh hãi. Ánh mắt theo hướng âm thanh truyền tới rồi dừng lại ở hướng Lam gia. Lại là Lam Khuông, không ngờ Lam gia lại thả cả con quái vật này ra. Xem ra Lam gia bị ép đến đường cùng rồi, nghe nói con quái vật này không phân biệt được địch ta. Mấy đệ tử trẻ tuổi Lam gia cũng bị nó ăn hết rồi. Tiểu tử kia lần này e là xui xẻo thật rồi, nghe nói Lam Khuông từng đánh lui một cường giả thiên cảnh đỉnh phong ngoại lai. Thực lực mạnh hơn cả Quỷ Huyền Tử của Thánh Khư Điện không chỉ gấp mấy lần. Tuy tiểu tử kia có yêu thú trợ giúp, nhưng cũng không thể bù đắp được hai tên cường giả thiên cảnh tấn công. Cừu Sinh không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, con quái vật có thể đánh lui thiên cảnh đỉnh phong ư? Chắc là ngang hàng với Tử Điện Ma Bưu, nhưng Cừu Sinh biết, y đã dùng hết át chủ bài, Băng Diễm Chi Linh Tử Hỏa hoàn toàn dẫn bạo, giờ y chỉ là một huyền cảnh võ giả đỉnh cao có thể vượt cấp chiến đấu. Y tuyệt đối không thể chống lại Quỷ Huyền Tử, xem ra hôm nay chỉ có thể rút lui trước. Nghĩ vậy, Cừu Sinh nhanh chóng nhìn về phía Tử Điện Ma Bưu đang kịch chiến với Quỷ Huyền Tử. Rồi khẽ nhíu mày, lão già kia dường như biết ý định của y, đột nhiên liều mạng dây dưa với Tử Điện Ma Bưu, không để nó thoát thân, tự tìm cái chết. Thấy hành động của Quỷ Huyền Tử, ánh mắt Cừu Sinh lạnh đi, dường như cảm nhận được sát ý bùng nổ trong lòng y. Tử Điện Ma Bưu bỗng bộc phát ra ánh sáng tím chói mắt, tiếng giống giận dữ vang lên, lợi chảo to lớn xen lẫn kình đạo hùng hồn đáng sợ, hung hăng vỗ vào ngực Quỷ Huyền Tử. Phát hiện công kích của Tử Điện Ma Bưu đột nhiên tăng tốc, sắc mặt Quỷ Huyền Tử kịch biến, vội vàng điều động toàn bộ huyền khí trong cơ thể, nhưng dù vậy, mỗi lần va chạm với Tử Điện Ma Bưu đều khiến thân thể hắn run lên. Khí huyết cuồn cuộn, từng trận đau nhức liên tiếp truyền đến cảm giác tê dại. Đáng chết, con yêu thú thiên giai này rốt cuộc từ đâu tới? Cảm nhận được cơn đau trên cánh tay, Quỷ Huyền Tử không khỏi kinh hãi, hùng hùng hổ hổ, Cừu Sinh, đi mau, đừng chần chừ, chậm thêm là không kịp. Khi Cừu Sinh thao túng Tử Điện Ma Bưu tăng tốc tấn công, giọng Hoàng Trương vội vã lại truyền đến, nghe Hoàng Trương nhắc nhở, Cừu Sinh khẽ lắc đầu. Y cảm thấy mình đã bị một khí tức tràn ngập sát ý khóa chặt, dù bây giờ quay đầu bỏ chạy cũng sẽ bị đuổi theo. Ánh mắt lóe lên, Cừu Sinh đột nhiên vồ lấy cái hố to, một cỗ hấp lực bạo dũng, trực tiếp hút Lam Cừu lên, rồi tóm lấy hắn. Y hơi nhìn hắn, cười lạnh nói, mạng ngươi cũng cứng thật, thế này mà vẫn chưa giết được ngươi, nhưng cũng tốt. Trong cơn hôn mê, Lam Cừu dường như nghe thấy lời Cừu Sinh, mí mắt run lên, muốn mở ra nhưng thương thế quá nặng khiến hắn chỉ có thể vô ích từ bỏ. Khi Cừu Sinh bắt Lam Cừu trong tay thì một âm thanh xé gió sắc bén đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Chợt một bóng người mơ hồ, như chớp giật, lao về phía đài đấu võ, luồng sát ý âm trầm lan tràn từ cơ thể gã, dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Khặc khặc, tinh huyết, huyết nhục, ta thích, nghe tiếng giống này, Quỷ Huyền Tử đang khổ sở chống đỡ mừng rỡ. Hắn liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy bóng Lam Khuông, lập tức quát, lão yêu, đám nô bộc ngươi nuôi đều chết trong tay tiểu tử này. Nhanh ra tay giết hắn. Bành, lời vừa thốt ra, một vệt tử mang liền đột nhiên phá vỡ phong tỏa của Quỷ Huyền Tử, một chảo hung hăng nện vào ngực hắn. Dưới cự lực đáng sợ này, Quỷ Huyền Tử kêu đau một tiếng, đột nhiên bay ngược ra ngoài, chút máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Quỷ, lão quỷ đầu, Nghe tiếng quát của quỷ huyền tử, bóng người lao tới cũng khựng lại, lộ ra một thân ảnh mặc huyết bào, thân thể người này bao phủ trong một cái bọc máu lớn. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nửa người nửa yêu, nhìn thoáng qua đã khiến người ta rùng mình, con quái vật chỉ có nửa gương mặt, trần trụi dưới da, giữa hàm răng đỏ trắng là mùi huyết tinh nồng nặc, tai nhọn như dao, hai mắt đỏ ngầu, khát máu ngang ngược. Khi yêu vật này xuất hiện, Giả Linh trên khán đài khẽ run tay trong tay áo, không ngờ, huyết yêu nhất tộc ta, vẫn còn người sống sót, thật là trời phù hộ huyết yêu nhất tộc ta. Có lẽ cảm nhận được tâm tình chập chờn của Giả Linh, yêu quái ngơ ngác quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía khán đài nhưng lại không cảm nhận được chút khí tức quen thuộc nào. Tộc ta, khí tức, ảo giác, lão yêu, ngươi còn nhìn cái rắm gì? Yêu thú này là tọa kỵ của tiểu tử kia, ngươi đem hắn chế chủ, xúc sinh này tự nhiên sẽ ngừng, ngươi nhanh chóng ra tay, đừng để tiểu tử kia chạy, bằng không nuôi nấng nô bộc của ngươi, nhưng là đều chết vô ích. Trong lúc Lam Khuông kinh ngạc, quỷ huyền tử gầm thét nhắc nhở, nghe tiếng quát của hắn, ánh mắt âm trầm của Lam Khuông chậm rãi dừng lại trên cừu sinh. Ngón tay xương trắng không chút huyết nhục nào chỉ vào cừu sinh. Điềm nhiên nói, thả hắn, bằng không, chết. Cừu sinh mặt không biểu tình, ánh mắt liếc qua quỷ huyền tử đang bị tử điện ma biêu công kích đến. Càng lúc càng không ổn, nhìn bộ dáng này, lại có chút thời gian nữa, nói không chừng có thể đem lão gia hỏa này đánh giết. Hơn nữa cho dù không thể thật sự đánh giết hắn, thì nhất thiết phải để cho hắn trọng thương. Cừu sinh muốn kéo dài thời gian, thế nhưng Lam Khuông lại không cho hắn cơ hội này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, quỷ huyền tử ở dưới yêu thú cường hãn kia đã không chống đỡ được bao lâu. Chết, ăn thịt, uống máu, Lam Khuông âm trầm nói một lời, lập tức thân hình run lên, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía cừu sinh phá không mà đi. Cỗ sát ý lẫm liệt kia khiến không ít người da nổi lên một hồi ý lạnh. Mắt chăm chú nhìn Lam Khuông bạo lướt đến, cừu sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, một chưởng đặt lên ngực Lam cừu, sau đó bắt lấy cánh tay hắn, giống như vung quả tạ, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng văng ra ngoài. Lão quái vật, trong cơ thể hắn có một tia liệt diễm, ngươi nếu không đuổi theo, hơn nữa đem nó hóa giải, thì tia liệt diễm đó đủ để đốt cháy hắn thành tro bụi. Đem Lam cừu quăng bay đi, cừu sinh cười to nói, oanh, quang ảnh cuồng vút đi về phía cừu sinh đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Lam Khuông vùng vẫy một hồi, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, quay người hướng về phía Lam cừu bị quăng bay đi cấp tốc đuổi theo. Thân hình tuy động, nhưng tiếng giống giận dữ tràn ngập sát ý vẫn truyền vào tai cừu sinh. Tiểu tử, xảo trá, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với tiếng giống oán độc của Lam Khuông, cừu sinh lại mắt điếc tai ngơ, loại uy hiếp này hắn nghe nhiều lắm, nhưng cho đến nay, thật sự không có một người nào có thể thực hiện. Lam Khuông vừa mới quay người, ánh mắt âm trầm của cừu sinh liền đột nhiên bắn về phía quỷ huyền tử. Khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong âm u lạnh lẽo. Huyền khí hùng hồn cấp tốc ngưng kết, phát giác được hành động của cừu sinh, lòng quỷ huyền tử đột nhiên trầm xuống, chỉ đối mặt với một đầu thiên giai yêu thú công kích. Hắn đã cực kỳ miễn cưỡng, nếu bây giờ cừu sinh lại thêm vào, chỉ sợ hắn thật sự lành ít dữ nhiều. Kỳ quái, lão yêu vật này, dĩ vãng cũng lạnh lùng với chuyện sinh tử, chỉ biết ăn thịt người uống máu, tại sao lại để ý đến sống chết của Lam cừu? Kinh hoàng, quỷ huyền tử chỉ có thể tức giận mắng Lam Khuông trong lòng. Hắn không nghĩ tới, lão yêu vật trong miệng hắn, kẻ chỉ biết ăn thịt người uống máu người, địch ta chẳng phân biệt được, lại là người đã bài trừ phong ấn giải cứu Lam cừu trở về. Hắn cũng không nghĩ tới, cừu sinh dưới tình huống hai đại thiên cảnh cường giả cùng nhau lộ diện, không những trước tiên không nghĩ đến bỏ chạy, mà lại dẫn dụ một người, tập trung lực lượng đối phó hắn, loại hành động liều mạng này có thể xưng là điên cuồng. Bành, lại một chảo đáng sợ đánh tới, trực tiếp đánh tan huyền khí bàng bạc trước mặt quỷ huyền tử. Chấn động đến mức hắn phải lùi lại, cước bộ nhanh chóng thối lui, trong lòng quỷ huyền tử đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Liếc mắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn. Trên tay đạo thân ảnh kia là một thanh lưỡi dao kim sắc chói mắt, khiến sắc mặt hắn khẽ biến. Lập tức đành phải cắn răng, cấp tốc quay người, bàng bạc huyền khí như thác nước mãnh liệt bắn ra từ song trường. Phanh, bàng bạc huyền khí hung hăng đụng vào nhau, cừu sinh đã mất đi băng diễm chi linh gia trì, thân thể run lên, đột nhiên bay ngược ra chừng mấy trượng, còn quỷ huyền tử chỉ lui về sau một bước, nhưng sắc mặt tái nhợt, lại càng thêm một chút. Dù như thế, chênh lệch giữa chiến lược địa cảnh đỉnh phong và thiên cảnh trung giai vẫn thấy rõ. Suy, vừa mới lùi xong một bước, quỷ huyền tử còn chưa kịp buông lỏng, một đạo cuồng mãnh sức mạnh khiến hắn biến sắc từ phía sau sấm sét đánh tới. Cuối cùng hung hăng đánh vào bả vai, phốc phốc, gặp trọng kích như vậy, quỷ huyền tử cuối cùng không nén được, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, cơ thể trượt trên mặt đất vạch ra một đạo vết tích chừng 10 trượng. Thân hình vừa lui, tử điện ma biêu tiếp tục tiềm lược đến, một tay tóm lấy hắn, sau đó trong vô số ánh mắt kinh hãi, xé đứt cánh tay phải của quỷ huyền tử, sau đó tử điện ma biêu không ra tay nữa, cấp tốc chạy về phía cừu sinh, cuối cùng cừu sinh phất tay thu nó vào trong nạp giới, còn chiếc nạp giới lấy từ ngón tay quỷ huyền tử lại rơi vào lòng bàn tay cừu sinh. Ha ha, đa tạ huyền trưởng lão quà tặng, ném tay cụt cho quỷ huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ, Cửu Sinh cười lớn, con mắt liếc qua phương bắc phía chân trời, nơi đó, một đạo khí tức nổi giận đang điên cuồng chạy tới. Cửu Sinh thầm nghĩ không tốt, phi thân lướt lên lưng Tử Điện Ma Biêu, liền muốn hốt hoảng rời đi. Tiểu tạp chủng, ta Thánh Khư Điện, nhất định sẽ bày ra không chết không thôi truy sát đối với ngươi. Cố nén đau nhức từ tay cụt truyền đến, hai mắt quỷ huyền tử huyết hồng, răng cắn chặt đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, trong đó ẩn chứa hắc khí. Hắn oán độc liếc Cửu Sinh, vung bàn tay lên, tinh huyết hắc khí một phân thành hai, hóa thành hai cái đầu lâu bộ xương khô màu mực, một đạo xuyên thấu không gian, bắn thẳng đến Cửu Sinh, một đạo khác bay về phía phương bắc phía chân trời. Tinh huyết hắc khí thiểm lược đến khiến Cửu Sinh kinh hãi. Thân hình như điện thiểm lược, nhưng tinh huyết hắc khí kia nhanh đến lạ thường, lóe lên đã trực tiếp bắn vào cơ thể hắn. Tinh huyết hắc khí nhập thể, nhưng lại không mang đến chút nào dị dạng. Cửu Sinh nhíu mày, âm thanh cừu hận của quỷ huyền tử lại truyền đến. Ngươi đã trúng u minh ấn ký của ta Thánh Khư Điện, mặc kệ ngươi chạy đến đâu, ta Thánh Khư Điện đều có thể tìm được ngươi. Tiểu tạp chủng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu, tại hạ phụng bồi tới cùng. Nghe lời này của quỷ huyền tử, Cửu Sinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại chớp nhoáng trên vị trí hoàng gia, tiếp đó vỗ Tử Điện Ma Biêu, trực tiếp hóa thành quang ảnh, cấp tốc thoát ra khỏi không gian trên thành Thánh Khư. Nhưng ngay khi Cửu Sinh sắp ra khỏi thành, ầm ầm, cả phiến thiên địa phảng phất chấn động kịch liệt. Lập tức, một cỗ khí tức uyên thâm như núi cao sừng sững bao phủ trọn tòa thành Thánh Khư. Cửu Sinh chỉ còn một bước là ra thành thì giống như bị giam cầm, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Tử Điện Ma Biêu dưới chân Cửu Sinh sớm đã nổ tung, hóa thành điểm điểm năng lượng, ẩn nấp không thấy. Lập tức, quỷ huyền tử giống như nhớ ra gì đó, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, ra bái thành đông, đầu dạp xuống đất. Thánh Khư Điện trưởng lão quỷ huyền tử cung nghênh điện chủ. Chương 180 Thánh Khư Điện tôn, U Minh chi chủ, điện chủ. Nghe vậy, tay Hoàng Trương không kìm lòng được run lên, ngay cả cấp độ nhân vật đó cũng kinh động sao, lần này Cửu Sinh sợ là chết chắc. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt quỷ huyền tử đầu dạp xuống đất, trên không trung, hắc khí đen như mực lượn lờ mà đến. Hô, một cơn gió mạnh gào thét, một thân ảnh cao chín thước, mặc khôi giáp màu mực, đeo mặt nạ màu mực hiện ra trước mặt mọi người. Trong chốc lát, hơn vạn người trên đài quan võ nín thở, dù là thiên cảnh cường giả hay huyền cảnh võ giả đều cảm thấy huyền khí trong cơ thể đình trệ. Bản thân đã trở thành dê đợi làm thịt. Quỷ huyền tử, âm thanh cơ giáp chói tai chậm rãi quanh quẩn trên bầu trời. Nghe âm thanh âm hàn thấu xương này, thân thể quỷ huyền tử dán xuống thấp hơn, trầm thấp cung kính nói: "Vương điện, cư nhiên bị một tiểu tử huyền cảnh đỉnh phong bẻ gãy một tay. Ngươi là trưởng lão mà lại làm mất mặt Thánh Khư Điện ta." Nghe vậy, khuôn mặt quỷ huyền tử vặn vẹo, bàn tay không bị thương cũng bấu chặt vào lòng bàn tay. Cắn răng, tay áo không gió mà bay, suy, theo một hồi huyết vũ bắn tung tóe, vai còn sót lại một tay đứt gãy, mồ hôi tỉ mỉ trên trán. Quỷ huyền tử cố nén đau đớn, cắn răng nói, quỷ huyền tử làm nhục uy danh Thánh Điện, tự đoạn một tay tạ tội, xin vương điện bớt giận, vài lời uy hiếp đã khiến một trưởng lão phải chủ động tự đoạn một tay. Hơn nữa tự đoạn một tay chỉ vì vương điện chưa từng lộ diện này bớt giận, ngay cả khẩn cầu tha thứ cũng không dám nhắc đến. Thấy thế, nam tử trong khôi giáp sâu thẳm kia vung tay áo, một viên đan dược màu mực bay về phía quỷ huyền tử. Hôm nay phá lệ, cho ngươi một viên U Minh Thánh Đan, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thừa cơ nuốt đan dược vào bụng, quỷ huyền tử sắc mặt đỏ lên, mắt như chuông đồng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, dập đầu mài trán ra máu. Theo U Minh Thánh Đan vào bụng, quỷ huyền tử dần dần được một đoàn sương mù màu mực bao phủ. Tay cụt giống như nhận được tác động gì đó, lăng không dựng lên, bay vào trong sương mù. Sau một lát, sương mù tiêu tan, trong tiếng kinh hô của mọi người, hai tay quỷ huyền tử hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả khí thế cũng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng, quỷ huyền tử thiên cảnh trung giai đỉnh phong lúc trước đã nhân họa đắc phúc. Tiến thêm một bước, bước vào thiên cảnh cao giai, Thánh Khư Vương Điện thần bí lạnh lùng nói, Thánh Khư Điện quy củ, không tham dự sự vụ thành Thánh Khư, trở về Thánh Khư Điện, cấm đoán một năm, tạ Vương Điện đại nhân ân tái tạo. Nói xong, quỷ huyền tử trừng Lam Cừu một cái, khom người thối lui. Lúc này, Cừu Sinh đưa lưng về phía đám người, sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi tỉ mỉ trên trán, lần đầu tiên cảm thấy sinh tử của mình hoàn toàn nằm trong tay người khác. Dù sao, kẻ có thể lăng không hư độ lại giam cầm không gian đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Dù sao, dù là linh vũ cảnh cũng chỉ có thể làm được lăng không phi hành, nhưng xa xa không làm được hư không đình trệ, chứ đừng nói đến giam cầm không gian. Hiu, trong nháy mắt, mặc giáp thân ảnh biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã đối diện Cửu Sinh, bốn mắt nhìn nhau, xuyên thấu qua mặt nạ giáp trụ sâu thẳm, Cửu Sinh thấy một đôi mắt tinh hồng hung ác, yêu dị, khát máu, người mang thiên địa linh diễm, có thể khu động yêu thú hồn linh chiến đấu, tu vi huyền cảnh đỉnh phong lại có thể chống lại võ giả thiên cảnh trung giai đỉnh cao. Lại còn tập luyện thất tinh lôi huyễn thân tổ mạch của Thánh Khư Điện ta. Người thật sự khiến ta ngoài ý muốn. Bây giờ, Cửu Sinh muốn giải thích cũng không thốt ra được một chữ. Thất Tinh Lôi Huyễn Thân do điện tôn thứ nhất của Thánh Khư Điện ta sáng tạo. Ngoại trừ vài vị điện chủ, không ai có tư cách tập luyện, cơ duyệt xảo hợp cũng tốt, cố làm ra vẻ bí ẩn cũng được, ta mặc kệ ngươi tập luyện thành công như thế nào, hôm nay, Thánh Khư Điện ta phải thu hồi bí pháp này. Lời vừa dứt, một chảo khô lâu ngưng tụ từ hắc khí trực tiếp tóm lấy Cửu Sinh. Không ngừng khóa chặt, răng rác, bên dưới, Hoàng Dung lã chã rơi lệ, muốn khóc mà không thành tiếng, bởi vì tất cả mọi người ở đó đều hoàn toàn bị giam lại. Ngay cả Giả Linh và Lam Giỏ cũng bị giam gắt gao. Răng rác, bây giờ, Cửu Sinh thất khiếu chảy máu, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sợ chết, cảm giác bất lực trước tử vong, ngay trong khoảnh khắc sinh tử, trong đầu hắn quỷ dị nhớ tới nữ tử cố chấp quật cường kia. Minh Tuyết Y, người không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, một mình tiến vào yêu thú sơn mạch để đuổi theo bước chân hắn. Cửu Sinh tự lẩm bẩm, kiếp này, sợ là không thực hiện được lời hứa đón nàng dưới ánh nắng ban mai. Lời vừa dứt, Cửu Sinh dần dần nhắm mắt lại, ngay khi hơi thở Cửu Sinh đoạn tuyệt một khắc cuối cùng. Ông, trong mi tâm, một đóa hoa sen màu mực yêu dị đột nhiên hiện ra. Lập tức, bầu trời sau lưng Cửu Sinh, lồng giam hư không rộng lớn hiện ra trước mắt mặc giáp. Một con báo toàn thân huyết sắc đột nhiên mở mắt vàng kim. Ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm mặc giáp, chậm rãi từ lồng giam hư không bước ra, cảm nhận được sát ý thực chất hóa trong mắt huyết báo. Mặc giáp nhíu mắt, vừa muốn bỏ chạy lại phát hiện bản thân hoàn toàn không động được. Hư không giam cầm, hư thú, nhìn huyết báo từng bước đến gần, mồ hôi mặc giáp rơi như mưa, hắn biết mình chết chắc, lúc sắp chết, mặc giáp chỉ có một nghi hoặc, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Người mang thiên địa linh diễm, có u minh chi lực lại vẫn tập luyện được Thất Tinh Lôi Huyễn Thân truyền thừa của Thánh Khư Điện. Hơn nữa trong người còn có thủ hộ thú như vậy. Huyết báo liếc nhìn Cửu Sinh sắp chết, chậm rãi nhấc móng trái, theo móng trái nâng lên, không gian xung quanh mặc giáp co rút lại, ép vào giữa, đây không phải ép bằng huyền khí, mà là ép không gian tuyệt đối. Răng rác, khôi giáp của mặc giáp vỡ nát, lộ ra diện mạo thật, một nam tử trung niên cao 9 thước, cả khuôn mặt ngoài lỗ tai chỉ có đôi mắt đỏ ngầu. Vô cùng quỷ dị, cùng lúc đó, Long Viêm Vương Triều, Thanh Phong Thành, khu vực ngoại thành làng xóm nhà tranh, top 3 top 5 người ăn mày ngồi trên mặt đất, lười biếng dựa vào bụi rậm, phơi nắng, lẫn nhau khoác lác, một lão khất cái mặc da dê, khuôn mặt nhăn nheo, co rúm ở một góc bụi rậm, trông như gần đất xa trời. Đột nhiên, lão khất cái đột nhiên mở hai mắt ra, vừa rồi tử khí nặng nề quét sạch, thay vào đó là gương mặt tinh thần khỏe mạnh, dòng dã 300 năm, U Minh luyện ngục cuối cùng xuất thế. Tiếng nói vừa ra, lão giả da dê này cứ như vậy ly kỳ tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở khoảng không trên thành Thánh Khư, giữa Hút Báo và Mặc Giáp Nhân. Huyết Báo nhìn thấy lão giả da dê, rõ ràng khẽ giật mình, áo gót tay áo vung lên, Mặc Giáp Nam Nhân lập tức thoát khỏi hư không giam cầm, lập tức quỳ một chân trên đất, mắt đỏ điện chủ phân điện cấm vực Thánh Khư Điện, bái kiến điện tôn đại nhân. Đối với Mặc Giáp Nam tử ân cần thăm hỏi, lão giả da dê ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mặt tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Huyết Báo, khẽ khom người, hư đại nhân, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Huyết Báo ngẩng móng trái chậm rãi rơi xuống đất, tiểu tử, không ngờ ngươi còn sống a. Nghe lời nói này, mắt đỏ quỳ một chân trên đất nơm nớp lo sợ, mồ hôi rơi như mưa, con báo này lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả điện tôn đại nhân Thánh Khư Điện của chính mình đều phải tôn xưng một tiếng đại nhân, kéo hư đại nhân phúc, ta còn sống. Lão giả da dê mỉm cười, tất nhiên hư đại nhân hiện thân, không biết U Minh chi chủ đại nhân đâu. Huyết Báo quay đầu liếc mắt nhìn Cửu Sinh, nói khẽ, lão chủ nhân đã truyền U Minh luyện ngục cho chủ ta, cho nên bây giờ chủ ta mới là U Minh chi chủ. Nghe vậy, lão giả da dê khẽ giật mình, nhìn về phía Cửu Sinh đang chết ngất, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát sau đó, giễu cợt nói, đây chính là trưởng khống giả Thánh Khư Điện chúng ta sau này sao? Còn có vẻ hơi non nớt a, giống như đã sớm liệu đến suy nghĩ của lão giả da dê. Huyết Báo cũng không tức giận, nói khẽ, Thánh Khư Điện các ngươi có thể đối với hắn tiến hành vĩnh viễn khảo nghiệm, thẳng đến khi hắn có thể thỏa mãn mong muốn của ngươi mới thôi. Sinh tử bất luận, sinh tử bất luận, thật sao? Lão giả da dê cau mày nói. Huyết Báo chỉ móng chân trước vào mắt đỏ, chỉ cần đừng như hắn không biết xấu hổ là được. Một cái vương cảnh đỉnh phong, vậy mà chủ động đối với một cái huyền cảnh đỉnh phong thống hạ sát thủ. Thực sự là chẳng biết xấu hổ, mặt mũi Thánh Khư Điện các ngươi đều bị ngươi vứt sạch. Cảm nhận được bất mãn trong lời nói của Huyết Báo, lão giả da dê cười xòa nói, hư đại nhân thứ lỗi, cũng là ta ngự hạ vô phương. Lão giả da dê liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, mắt đỏ, hôm nay đụng phải đại nhân là một tội, dung túng thuộc hạ cấu kết với thế lực Thánh Khư Thành là tội thứ hai, đếm tội đồng thời phạt, cút về diện bích 3 năm, thật tốt tỉnh lại, điện tôn dạy phải, thuộc hạ lần này trở về sẽ tự mình tỉnh lại. Nói xong, mắt đỏ muốn đi, chờ đã, đại nhân, ngài còn có gì phân phó? Trở về nói với mấy vị điện chủ phân điện khác, liền nói, tân nhiệm U Minh chi chủ đã hiện thế, đến lúc đó, muốn bọn hắn chiêu đãi cỡ nào, nhất định không thể chậm trễ. Nghe lời nói có hàm ý phân phó của lão giả Gia Dê, mắt đỏ khom người đáp ứng vội vàng thối lui, biết rõ lão giả Gia Dê có ý riêng, Huyết Báo Mặc mà không nói, móng tay vừa nhấc, một tia huyết khí rót vào mi tâm cừu sinh, lập tức, Huyết Báo liếc mắt nhìn lão giả Gia Dê, tiểu tử, còn lại cục diện rối rắm, giao cho ngươi thu thập, tiếng nói vừa ra, Huyết Báo chậm rãi đi vào trong lồng giam hư không sau cừu sinh. Lập tức, lồng giam hóa thành một đóa mặc liên, chui vào mi tâm cừu sinh, biến mất không thấy gì nữa. Gặp Huyết Báo ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, cứ như vậy đột nhiên rời đi, lão giả Gia Dê khẽ lắc đầu, giờ khóc giờ cười, tay áo vung lên, đám người đồng loạt nhắm mắt lại, chờ bọn hắn lại mở mắt, vừa vặn nhìn thấy cừu sinh chạy ra Thánh Khư Thành, đến nỗi mắt đỏ, giống như chưa bao giờ xuất hiện, nhìn cừu sinh rời đi, Giả Linh và Hoàng Dung nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng ngoài thành đuổi theo. Chương 181 giao dịch, bên ngoài thành Thánh Khư, cừu sinh giống như chưa từng gặp mắt đỏ, cơ thể cũng không hề tổn thương, một đường phi nhanh ra. Ngay tại lúc cừu sinh dự định thừa cơ rời đi Thánh Khư Thành, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu đồng thanh, cừu sinh ca ca, cừu sinh tiên sinh. Nghe vậy, cừu sinh ngừng chân quay đầu, nhìn thấy hai nữ một mặt lo âu chạy nhanh đến, các ngươi sao lại đi theo ra? Hai nữ nhìn nhau, đồng thanh nói, cừu sinh ca ca, chúng ta muốn theo ngươi cùng đi. Hoàng Dung cũng một mặt thẹn thùng, cừu sinh tiên sinh, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, đừng làm rộn, ta lần này đi cấm vực, là vì bí cảnh cấm vực kia, lại thêm ta bây giờ đã đắc tội Thánh Khư Điện, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Thánh Khư Điện truy sát, cho nên, các ngươi lưu lại Thánh Khư Thành so với đi cấm vực an toàn hơn. Giả Linh vội vàng nói, thế nhưng, cừu sinh ca ca, không đợi nói xong, cừu sinh lập tức ngắt lời, Linh Nhi muội muội, bây giờ muội ở nhà hoàng cô nương tránh đầu gió, tiếp đó trở về giả gia trại đi, nói xong, cừu sinh quay người rời đi. Ngay tại khoảnh khắc cừu sinh xoay người, trong đôi mắt rũ xuống của Giả Linh, một vòng tinh hồng lóe lên rồi biến mất, yêu, người tuổi trẻ này, diễm phúc không cạn đâu. Ngay tại lúc một tiếng trêu chọc tục tằng truyền vào tai ba người, cừu sinh nghe tiếng nhìn theo, nhìn thấy một vị lão khất cái da dê tối đen, dựa vào đống bụi rậm ven đường, vảnh chân bắt chéo, thật không thoải mái, cừu sinh cũng không nói gì, vừa muốn mau chóng đuổi theo, lão đầu da dê tự nói, người tuổi trẻ, không cần gấp gáp như vậy chạy trốn đi, người yên tâm, người Thánh Khư Điện là không dám ra khỏi Thánh Khư Điện đâu, cho nên, người ở Thánh Khư Thành là đầy đủ an toàn. Ân, cừu sinh mãnh liệt dừng ngay lại, đem bên trong có thể cấp tốc bên trong hóa tiết lực, sau đó cừu sinh như có chút suy nghĩ nhìn lão giả Gia Dê. Lão trưởng, việc quan hệ tính mệnh tiểu tử, ngài đừng đùa tiểu tử chơi a. Này, ta cao tuổi rồi, còn lừa gạt ngươi nhóc con sao? Lão trưởng, các trưởng lão Thánh Khư Điện, sao lại ra Thánh Khư Điện, thậm chí còn cấu kết với thế lực Thánh Khư Thành. Nghe vậy, lão giả Gia Dê run rẩy hai cái, chụp đi con ruồi trước người. Cát, trưởng lão chó má gì, đó chẳng qua là Thánh Khư Điện thiết trí nhân viên ngoài biên chế để làm việc cho tiện thôi. Thánh Khư Điện có sứ mệnh đặc thù của mình, là không hỏi hồng trần tục sự. Cừu sinh chậm rãi đi đến trước đống bụi rậm, dựa vào bên cạnh lão giả Gia Dê. Hắc hắc, lão trưởng, ngài quen thuộc tình huống Thánh Khư Điện này như vậy à? Lão giả Gia Dê trừng mí mắt, nhìn lướt qua thiếu niên không chút làm ra vẻ dán vào mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Này, còn muốn biết gì? Ta thấy tiểu oa tử ngươi thuận mắt, dứt khoát hôm nay cho ngươi giải hoặc một hai. Nghe vậy, cừu sinh hớn hở ra mặt, cái gọi là biết người biết ta, bây giờ đã xem như đắc tội Thánh Khư Điện, biết nhiều hơn một chút tóm lại không có gì xấu. Hắc hắc, lão trưởng, ngài mới vừa nói, trưởng lão Thánh Khư Điện trong mắt người ngoài kia cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế. Vậy Thánh Khư Điện chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lão trưởng trầm ngâm một chút, thật muốn nói đến, Thánh Khư Điện cấm vực này đã 300 năm không xuất thế. Thực lực đến tột cùng như thế nào, ta thực sự không rõ ràng. 300 năm, cừu sinh nghe vậy giật mình, một mặt khiếp sợ nhìn lão trưởng Gia Dê. Bất quá, theo ta biết, Thánh Khư Điện cấm vực này tổng cộng không đến 50 người. Cái gì, năm? Tổng cộng không đến 50 người. Cừu sinh kinh ngạc nói, vậy Thánh Khư Điện trấn nhiếp Thánh Khư Thành lớn như vậy với hơn 10 gia tộc thế lực như thế nào? Lão trưởng Gia Dê thở mạnh sau đó, chậm chậm nói, 50 người này, dù là cái có thực lực tối hạng chót, cũng có thể một mình che diệt toàn bộ Thánh Khư Thành. T, cừu sinh nghe vậy hơi lạnh quất thẳng tới, suy nghĩ trong đầu bay tán loạn, Thánh Khư Thành lớn như vậy, Hoàng gia và Lam gia xem như hai đại gia tộc thế lực đứng đầu. Lấy Hoàng gia mà nói, cường giả thiên cảnh ngay trên mặt ngoài, liền có 3 người. Còn có lão tổ bế quan trong gia tộc, liên hợp phía dưới, coi như một cường giả thiên cảnh đỉnh phong, cũng không dám nói có thể áp đảo Hoàng gia. Lão trưởng lại còn nói, một người hạng chót trong Thánh Khư Điện, liền có thể quét ngang toàn bộ Thánh Khư Thành. T, đây chẳng phải là nói, vừa nghĩ đến đây, mắt cừu sinh như chuông đồng, Thánh Khư Điện có 50 tôn tồn tại cảnh giới kia. Có lẽ là cảm nhận được chấn kinh của cừu sinh, lão giả Gia Dê giễu cợt nói, không cần kinh ngạc như vậy, nhóc con, nói không chừng, tiếp qua mấy năm. Ngươi coi thường một Thánh Khư Điện đấy. Cừu sinh nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhếch miệng nở nụ cười, Lão trưởng, này cũng quá coi trọng ta rồi. Ngạch ngạch, tiểu tử đa tạ lão trưởng giải hoặc, không biết tiểu tử có thể may mắn được biết tên họ lão trưởng không a? Lão giả túm lấy trên da cừu mau, người tiểu oa tử này, vừa mới bắt đầu còn rất vui vẻ, lời này càng nói càng làm người ta ghét, cứng nhắc, khô khốc, có bao nhiêu năm không có ai gọi tên họ lão đầu tử. Đều nhanh không nhớ rõ, Từ Lạch, hắc hắc, cừu sinh sờ lên đầu, Từ lão, ta vừa rồi nhìn chân trái ngài, có phải lúc trước bị thương không a? Ta cũng coi như là một dược sư, nếu không thì, ngài để ta nhìn một chút. Từ Lạnh trừng lên mí mắt, có ý riêng nói, chân này của ta là do đại năng huyết tộc gây thương tích. Huyết độc sớm đã sâu tận xương tủy, đừng nói ngươi, chính là dược sư số một Thiên Lam vực đều lực bất tòng tâm. Mặc dù tự hiểu lão giả thần bí, nhưng nghe đến nơi đây, cừu sinh vẫn cả kinh, có thể mời được dược sư số một Thiên Lam vực, đủ thấy lão giả bất phàm. Thế là, cừu sinh lòng sinh một kế, xoa xoa tay, lão trưởng, ngài nói cái khác, ta có thể không có cách nào, nhưng nhắc tới chúng độc, mặc kệ là hàn độc hay huyết độc. Ta đều có tự tin nếm thử một hai. A, thật sao? Cửu sinh mặc dù không biết phẩm giai băng diễm chi linh, nhưng xem như thiên địa linh diễm hay thiên linh diễm đều bị thôn phệ, đủ thấy băng diễm chi linh bất phàm. Thử xem thôi, ngược lại lấy ngựa chết làm ngựa sống, không được lão trưởng ngài cũng không lỗ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lời nói tuy thô nhưng không sai, nếu không thì nhường tiểu oa tử ngươi thử xem. Nói xong, Từ Lạnh quỳ gối kéo ống quần lên, chỉ vào khối ấn ký huyết tử nhỏ bằng móng tay trên đầu gối một tấc. Trước đây, lão tổ huyết tộc trước khi chết đã dùng tinh huyết độc tiễn, ngược lại hành hạ ta hơn nửa đời người. Cừu sinh toàn lực điều động băng diễm chi linh, đem tất cả bản nguyên liệt diễm rót vào khối ấn ký huyết tử bằng móng tay của Từ Lạnh. Nhưng liệt diễm vừa mới đi vào thể nội lão giả, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, cừu sinh trong nháy mắt sửng sốt, lấy bản nguyên liệt diễm hắn có thể điều động bây giờ, đủ để cho một võ giả thiên giai sơ giai đỉnh phong trong nháy mắt vẫn lạc. Chỉ có năng lượng bạo liệt đồng dạng như vậy, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Một bên, cừu sinh bị móc sạch trong nháy mắt, chừng cái ấn ký huyết tử không có chút nào biến hóa, miệng lớn thở dốc khí thô, lão trưởng, đây là máu độc gì vậy, quá kinh khủng, ta không thể ra sức. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy lão giả da dê thay đổi dáng vẻ lười biếng, lưng thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy nếp may, viết đầy chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, cừu sinh có chút mê hoặc, lão trưởng, ngài làm sao vậy? Từ Lạnh vồ lấy nhanh cánh tay cừu sinh, huyền khí hùng hồn trong nháy mắt nhập thể, muốn đối với cừu sinh tìm tòi hư thực, nhưng tại lúc huyền khí theo kinh mạch tiến vào đan điền, băng diễm chi linh kim lam song sắc, khoảnh khắc đem tia huyền khí kia thôn phệ. Tê, mất đi cảm ứng trong nháy mắt, lão giả mắt như chuông đồng, con mắt nhìn chằm chằm cừu sinh, thấy cừu sinh không rét mà run. Từ lão, ngài làm sao vậy? Nửa ngày, Từ Lạnh liếc nhìn giả Linh Nhi, sau đó vung áo bào, đem không gian quanh hai người ngăn cách, bên ngoài, cảm nhận được cảm giác che chắn. Giả Linh Nhi nắm đấm trong tay áo hơi cuộn mình, lão gia hòa, không nghĩ đến ngươi lại còn sống sót, tổ ta không thể giết được ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sau đó, Từ Lạnh nói khẽ với cừu sinh, nhóc con, ta tới cùng ngươi làm giao dịch. Thế nào, giao dịch gì? Ta chỗ này có một bộ bí pháp đúc khí vực ngoại. Tiền bối sáng tạo bí pháp này, lấy khí tái đạo, cuối cùng phá toái hư không, ta thiên phú có hạn, điều nghiên mấy trăm năm, ở đúc khí một đạo này, cũng bất quá chỉ đạt tới vị trí lần bài Thiên Lam vực. Ta không có hy vọng hiểu được tinh túy của nó, bây giờ, ta đưa nó tặng cho ngươi, nhưng coi như trao đổi, ngươi phải đi Đan Thánh Thành giúp ta lấy một thứ. Nhìn thư quyển ngân sắc trong lòng bàn tay lão giả, bốn mắt nhìn nhau, cừu sinh cẩn thận nói, lão trưởng, ngài muốn ta đi Đan Thánh Thành lấy một kiện đồ vật gì cho ngài? Lão giả con mắt khép kín, che chắn tiêu thất, nói khẽ, ngươi đi Đan Thánh Thành giúp ta đem Tỉnh Linh Quyết mang tới. Tỉnh Linh Quyết, cừu sinh chưa từng nghe thấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này, Hoàng Dung hoảng sợ nói, Tỉnh Linh Quyết, chẳng lẽ là Tỉnh Linh Quyết trong truyền thuyết có thể để cho võ giả dưới linh cảnh sớm thức tỉnh mệnh hồn? Tiểu nha đầu, ngược lại có mấy phần kiến thức. Từ Lạnh vuốt râu, nghe vậy, Giả Linh trong lòng hơi hồi hộp một chút, từng chiếc móng tay trong tay áo xâm nhập lòng bàn tay. Đáng chết, chẳng lẽ lão gia hỏa này phát hiện thân phận của ta? Không có khả năng, vũ chủ đã che giấu khí tức của huyết yêu nhất tộc ta. Tu vi của lão gia, tuyệt không có khả năng siêu việt vũ chủ. Giả Linh gật đầu thuận theo, không dám liếc nhìn lão giả. Thật chẳng lẽ là cơ duyên xảo hợp, lão gia hỏa muốn dùng Tỉnh Linh Quyết tới trị huyết độc? Tuyệt không có khả năng. Lão gia hỏa, ngươi mơ tưởng phá hư chuyện tốt của ta. Chương 182 Thánh Khư Điện hiện thế. Nguyên bản, Giả Linh dự định thông qua thủ đoạn ôn hòa, dẫn đạo bức bách cừu sinh mau sớm đột phá đến linh cảnh. Chờ mệnh hồn hắn sau khi giác tỉnh, đem thôn phệ mệnh hồn của hắn, để cho chính mình khôi phục tu vi đỉnh phong, thậm chí là tiến thêm một bước. Nhưng gần đây, theo át chủ bài tầng tầng lớp lớp của cừu sinh cùng đủ loại lực lượng thần bí, nàng mới biết, giám thị nghiêm mật của chính mình là sơ hở không chịu nổi như thế nào. Cho nên, nàng đổi chủ ý, Nàng sợ cừu sinh sau khi đột phá đến linh cảnh, nàng không trưởng khống được, cho nên nàng nghĩ tới tỉnh linh quyết của Đan Thánh Vương Triều, mượn nhờ tỉnh linh quyết để cho hắn mau chóng thức tỉnh mệnh hồn. Tiếp đó đem hắn thôn phệ, nhận được tất cả lực lượng thần bí trong cơ thể hắn. Nhưng bây giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả này, lại đi trước chính mình một bước, dẫn cừu sinh đi tìm tỉnh linh quyết, điều này có chút khiến nàng kinh hoàng và mê hoặc. Bản tính của huyết yêu nhất tộc là phàm những gì ngoài ý liệu. Bọn chúng đều lo lắng bất an, huyết yêu nhất tộc là một chủng tộc khát máu, cực độ ưa thích nắm quyền trong tay. Cừu sinh liếc nhìn Hoàng Dung, sau đó cẩn thận nói, lão trưởng, với bản lãnh của ngài, vì sao không tự mình đi? Đám lão ngoan cố ở Đan Thánh Thành kia, cứ phải làm cái luyện đan đại hội gì đó, nói là chỉ có khôi thủ đan hội mới có tư cách xem tỉnh linh quyết. Từ Lạnh hùng hùng hổ hổ nói, ta lại không biết luyện đan, làm sao đi được? Lại nói, đám lão ngoan cố kia còn nói, người dự thi đan hội tuổi không được quá 20, ta đi đâu tìm một người dưới 20 tuổi mà đã nắm giữ bản mệnh ngọn lửa đan dược sư. Cừu sinh nghe vậy thì hiểu rõ, nguyên lai lão trưởng nhìn chúng băng diễm chi linh trong cơ thể mình. Lão trưởng à, tiểu tử xin nói một câu không nên nói, với bản lãnh của ngài, trực tiếp đến Đan Thánh Thành cướp vật kia về chẳng phải xong sao? Nghe vậy, Từ Lạnh hướng Cừu Sinh mỉm cười, nhóc con, ngươi cho rằng Đan Thánh Thành là nơi muốn làm gì thì làm sao? Ngàn năm trước, Đan Thánh Thành kia đã từng thực sự xuất hiện một tôn đại năng thánh cảnh. Cương thủ hào đoạt, lão già ta chán sống rồi à? Mặc dù không biết thánh cảnh là gì, nhưng Cừu Sinh biết rõ đó là tồn tại cả đời mình có lẽ không thể tiếp xúc đến. Lão trưởng, ngài cũng nói là chuyện hơn 1000 năm trước, hẳn là không tà dị đến vậy chứ? Nhóc con, càng đến tuổi này, ta càng tiếc mạng, không dám mạo hiểm dù chỉ một chút, đây chính là thánh cảnh, trưởng khống giả một phương thiên đạo, lão đầu tử không dám cả gan làm loạn, khi dễ hậu bối của thánh nhân, rước xui xẻo của thánh nhân vào người. Cừu Sinh suy nghĩ, nếu thật như lời lão trưởng, Đan Thánh Thành là vị trí của thánh nhân, mình đi một chuyến, không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Ngẩng đầu, Cừu Sinh cười hắc hắc, lão trưởng, bí pháp đúc khí này của ngài có bao nhiêu thần kỳ? Thấy Cừu Sinh động lòng, Từ Lạnh vuốt râu, cười hắc hắc, thấp giọng nói, vị đại nhân kia lấy thiên địa làm lò, hư không làm nguyên liệu, đúc nên một phương thần khí, thành tựu cảnh giới vô thượng cuối cùng, chỉ là Từ Lạnh không nói rõ, trước đây hư không đại đế kia chế tạo thần khí chính là Thiên Lam vực. T, thật sự bá đạo tuyệt luân như vậy sao? Cừu Sinh không kịp chờ đợi hỏi, vậy lão trưởng, ta là đan dược sư không giả, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ là nửa huyền giai đan dược sư. Không biết khôi thủ đan hội ở Đan Thánh Thành phải cần giai vị gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Từ Lạnh suy tư một lát, ngạch, ít nhất phải là huyền giai đỉnh phong, đoán chừng nếu ngươi đột phá địa giai, thì 10 phần chắc 9 có thể nhìn thấy tỉnh linh quyết. Địa giai, đừng đùa, Cừu Sinh kinh ngạc nói, thánh khư thành lớn như vậy, một huyền cảnh đỉnh phong đan dược sư đã được phong làm khách quý. Còn địa giai, thôi được rồi, ta không thể đâu, ai, người trẻ tuổi, đừng nóng vội như vậy chứ, còn hơn 2 tháng nữa mới đến đan hội Đan Thánh Thành. Ngươi vẫn còn cơ hội, lời này vừa nói ra. Cừu Sinh càng kiên định ý định từ chối của mình, y vẫn còn muốn tham gia cấm vực bí cảnh, sau đó giải phóng đại hoang, tiến tới giải phóng cấm vực, đây là một nguyên nhân quan trọng khiến Cừu Sinh cố gắng tu luyện như vậy. Y không muốn để nhân dân đại hoang sống trong cảnh tối tăm không thấy mặt trời như vậy nữa. Lão trượng phảng phất đã đoán trước, nói một lời kinh người, ngươi cứ yên tâm, đợi ngươi đến Đan Thánh Thành lấy được tỉnh linh quyết trở về. Ta sẽ phá lệ đưa ngươi vào cấm vực bí cảnh một lần. Cừu Sinh nửa tin nửa ngờ đánh giá lão giả ra dê. Không hiểu lão làm sao biết mình muốn vào cấm vực bí cảnh. Ngươi không cần đoán, cũng không cần suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi là được. Nói xong, lão giả một tay chụp cuốn thư màu bạc vào mi tâm Cừu Sinh. Thứ này không chỉ là bí pháp đúc khí, mà còn có thể là bí pháp luyện đan, vạn pháp đồng nguyên, tự ngươi chậm rãi ngộ, đợi ngươi lấy được tỉnh linh quyết rồi, nhớ đến Thánh Khư Điện tìm ta. Vừa dứt lời, lão giả ra dê vung tay áo, Cừu Sinh cả người biến mất ngay tại chỗ. Ngay trong khoảnh khắc Cừu Sinh biến mất, lão giả da dê cũng biến mất không dấu vết. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi, Linh Nhi tỷ tỷ, Cừu Sinh đâu? Linh Nhi tỷ tỷ, a, Giả Linh đang suy tư bị giật mình tỉnh giấc, hẳn là bị tiền bối kia đưa đến Đan Thánh Thành rồi. Vậy chúng ta nhanh đi Đan Thánh Thành thôi. Hoàng Dung không kịp chờ đợi nói, được. Hoàng Dung vừa mới quay người, Giả Linh giáng một chưởng đánh nàng ngất xỉu, sau đó lộ ra răng nanh huyết sắc, cắn 2 vết lên cổ nàng, rồi lại cắn 2 vết lên tay mình, cuối cùng bao vây lấy nàng, hướng về hoàng gia mà đi. Tỉnh linh quyết do đại năng thánh cảnh sáng tạo, có thể ôn dưỡng hồn linh, đại đại thúc đẩy mệnh hồn thức tỉnh, mà khi mệnh hồn thức tỉnh, có thể nhận được thiên địa tẩy lễ, thực sự thoát thai hoán cốt, phá giải bách độc. Sau khi mọi người rời đi, lão giả da dê lại hiện ra, vu rất kia thật là gan to bằng trời, lại dám bao che dư nghiệt của huyết yêu nhất tộc, ngóng nhìn Đan Thánh Vương Triều, Từ Lạnh như có điều suy nghĩ, than nhẹ một tiếng, cũng không biết tiểu tử kia là xui xẻo hay may mắn, lại bị chọn làm U Minh chi chủ. mỗi đời U Minh chi chủ đều không có kết cục tốt đẹp. Hy vọng ngươi sẽ là một ngoại lệ. Nói xong, Từ Lạnh lắc đầu, chậm rãi hướng Thánh Khư Điện đi đến. Một bước vào thành, hai bước vào điện, cùng ngày Cừu Sinh lên đường đến Đan Thánh Thành, Cấm Vực Thánh Khư Điện, Long Viêm Thánh Khư Điện, Vu Man Thánh Khư Điện. Ba vị điện chủ của Đại Thánh Khư Điện lần đầu tiên hội tụ một chỗ, thảo luận về vị Thánh Khư chi chủ thần bí kia. Cũng trong ngày này, ba vị điện chủ cùng nhau tuyên bố, Thánh Khư Điện xuất thế. Trong lúc nhất thời, vương triều cuồn cuộn sóng ngầm, giang hồ thần hồn nát thần tính. Lúc đó, Cừu Sinh giống như đang ở trong một đại dương màu xanh lam, thể nghiệm cảm giác mất trọng lực, không biết là ảo giác hay do xuyên toa không gian. Cừu Sinh cảm thấy đầu óc có chút phát trướng. Sau một lát, một cửa hang sâu thẳm hiện ra trước mắt y. Cừu Sinh mừng rỡ, nhảy lên một cái liền từ trong khe lao ra. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, một thân ảnh màu xanh lam xuất hiện trên khoảng không một hồ nước to lớn. Ổn định lại tâm thần, ánh mắt Cừu Sinh dần rõ ràng, thở dài một hơi, Cừu Sinh phàn nàn, đây chính là cảm giác xuyên toa không gian sao? Thật đúng là kỳ diệu. Lắc đầu, Cừu Sinh cuối cùng cũng yên tĩnh đánh giá cảnh sắc xung quanh. Phía dưới là một hồ nước khổng lồ vượt ngang vạn mét. Xung quanh hồ là những khu rừng rậm bao bọc, phảng phất như chúng tinh phủ nguyệt, mà hồ nước này lại có hình dáng như một vầng trăng khuyết, mang tính tiêu chí đặc biệt mạnh. Cừu Sinh mơ hồ cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Nghĩ đến đây, Cừu Sinh lôi tấm bản đồ Từ Lạnh đưa cho y ra xem. Nhìn bản đồ, Cừu Sinh bỗng nhiên tìm được một khu vực cực kỳ tương tự, tên là Huyết Nguyệt Hồ. Chỉ là khi Cừu Sinh nhìn khoảng cách từ khu vực này đến Đan Huyền Vương triều, cả người đều kinh hãi, bởi vì nếu tính theo đường đi, Cừu Sinh lúc này đã đi được 1/3 quãng đường. Có thể thấy được không gian truyền tống của Từ Lạnh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, Cừu Sinh nhìn mặt hồ rầm rề ánh sáng, trời ạ, sớm biết vậy đã để Từ lão trực tiếp tiễn mình đến Đan Huyền Vương triều rồi. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Cừu Sinh ném ra khỏi đầu. Nhìn mặt hồ trước mắt, Cừu Sinh đột nhiên có hứng thú, y đến gần một gò núi, lúc này đã gần chạng vạng tối, mặt hồ vẫn còn hiện lên chút hồng mang. Cừu Sinh cười nói, đi được 1/3 rồi, vậy hôm nay hạ trại ở đây, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới hào hào lên đường. Cừu Sinh bó gối ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, nghiên cứu bí pháp đúc khí Từ Lạnh cho y. Vì quá chuyên chú tu luyện nên Cừu Sinh căn bản không phát hiện. Ở đối diện gò núi, một bộ quần áo màu trắng được bày ngay ngắn, thậm chí bên trong còn có thể thấy một chiếc áo lót màu hồng. Chương 183, U Minh chiến thể chi uy. Sau một canh giờ, Cừu Sinh không hiểu nhiều về bí quyết đúc khí, mà ngược lại từ trong đó phát hiện ra một môn bí pháp Từ Lạnh để lại cho y. U Minh chiến thể, bí pháp của Thánh Khư Điện, chính xác hơn là U Minh chiến thể đã được Từ Lạnh sửa đổi, dùng U Minh chi lực dựa theo trận pháp mà bố liệt, bao trùm toàn thân, giống như mặc giáp mắt đỏ của điện chủ Cấm Vực Thánh Khư Điện. Chính là trạng thái đại thành của U Minh chiến thể, nhưng dù sao Cừu Sinh chỉ tu luyện một canh giờ, miễn cưỡng có thể bao trùm trận pháp lên một cánh tay, không thể thi triển lôi huyền gen thể thuật. U Minh chiến thể của Từ lão thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sắc trời cũng dần tối xuống, trên không một vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng, chiếu những tia sáng dịu mát xuống toàn bộ khu rừng. Cừu Sinh phủi bụi trên người, nhanh chóng đứng dậy, nhưng ngay khi y đứng dậy, một tiếng động rõ ràng từ phía sau y vang lên, kèm theo tiếng nước, Cừu Sinh mơ hồ còn nghe được giọng của một nữ tử. Hô, nước này thật sạch sẽ, lâu lắm rồi không được tắm rửa thư thái như vậy. Nghe thấy âm thanh, Cừu Sinh sững sờ, theo bản năng quay người lại, nhưng ngay khi y quay người, biểu lộ của y cứng đờ, bởi vì đối diện với y, một thiếu nữ xinh đẹp đến nghẹt thở đang không mảnh vải che thân đứng trước mặt y. Dáng người yểu điệu như hoa sen mới nở, làn da trắng nõn như tuyết đọng mang theo những giọt nước trong suốt. Dưới ánh trăng, Cừu Sinh đang trợn tròn hai mắt, thần sắc đờ đẫn nhìn thiếu nữ trước mặt, miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà. Y thề, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy. Hơn nữa còn là trong tình huống bất ngờ, bỗng nhiên, một giọt nước từ lọn tóc thiếu nữ nhỏ xuống, theo khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của nàng trượt xuống, rơi vào cổ trắng như tuyết của nàng, rồi xuống tiếp. Cừu Sinh nhắm chặt hai mắt rồi cuối cùng mắt tự nhiên mở ra. Bởi vì khi giọt nước tiếp tục tuột xuống, Cừu Sinh cuối cùng cũng thấy được vùng đất thần bí của thiếu nữ. Dưới ánh trăng, giống như mỡ đông, tràn đầy sự quyến rũ. Nhìn đến đây, Cừu Sinh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. A, thiếu nữ cũng đồng thời tỉnh ngộ, một tiếng thét chói tai xé tan bầu trời đêm truyền ra từ bờ hồ, phá vỡ sự yên tĩnh. Cừu Sinh cũng bị tiếng thét này dọa sợ, mà quên mất việc quay người, cứ sững sờ nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ che lấy thân thể, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lại không ngờ cặp mông tròn trịa, căng đầy cũng bị bại lộ trước mặt Cừu Sinh. Hai mắt thiếu nữ tràn ngập lửa giận, quát to, ngươi cái tên biến thái, còn không mau quay người đi. Cừu Sinh lúc này mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng a a hai tiếng quay lại thân hình, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi, mình hình như vô tình nhìn thấy thân thể của một thiếu nữ. Sau lưng truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt, rất lâu sau, Cừu Sinh bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, theo phản xạ có điều kiện, Cửu Sinh đạp mạnh hắc khí dưới chân, cả người quỷ dị di chuyển ra ngoài. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm hiện ra hàn quang xuyên thấu vị trí ban đầu của Cửu Sinh. Nhanh chóng quay người lại, Cửu Sinh nhìn thấy một đôi mắt ngấn nước, xuống chút nữa là gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của thiếu nữ. Cửu Sinh sững sờ vội vàng khoát tay nói, vị tiểu thư này, cô nghe ta giải thích, ta, Cửu Sinh nói chữ ta được một nửa, thiếu nữ kia không hề để ý, cổ tay rung lên, trường kiếm nhanh chóng vung ra một kiếm hoa sen lẫn huyền khí kinh người đâm về phía Cửu Sinh. Cảm nhận được tốc độ của thiếu nữ, Cửu Sinh trở nên ngưng trọng, dán mắt vào lưỡi kiếm, Cửu Sinh lóe lên dưới chân, cả người lại một lần nữa nghiêng ra ngoài, miễn cưỡng tránh được một kích này. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Cửu Sinh cảm nhận được thực lực của đối phương, thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Thiếu nữ thấy Cửu Sinh liên tiếp hai lần tránh được công kích, bỗng nhiên có chút sửng sốt, nàng quay người nhìn về phía Cửu Sinh, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt băng lãnh và cao ngạo. Cửu Sinh thấy có cơ hội, liền trầm giọng nói, vị tiểu thư này, cô nghe ta giải thích, vừa rồi ta chỉ là vội vàng đi ngang qua đây, định ở đây tu luyện một lát, không chú ý tới tiểu thư cũng đang ở trong hồ này. Ếch, tắm rửa, nhưng ta thề, tuyệt đối không phải cố ý nhìn trộm tiểu thư. Thiếu nữ kia lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thì nhìn, còn không dám thừa nhận, đâu phải là chân nam nhân, ta thấy ngươi chính là một tên biến thái, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, chấm dứt ngươi cái tên ngụy quân tử này, để ngươi sau này không thể đi hại những cô gái khác. Nói xong, thiếu nữ băng lãnh cao ngạo kia xoay mũi kiếm, khí thế lăng lệ bỗng nhiên dâng trào, vung kiếm chém về phía Cửu Sinh, ánh kiếm lăng lệ dưới ánh trăng lộ ra hàn khí bức người. Cửu Sinh nhíu mày, đối phương là cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, cao hơn mình rất nhiều, mặc dù đối phương rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực chiến đấu với mình, nhưng muốn dùng huyền khí của mình chiến thắng nàng là điều không thể. Huống chi bây giờ y cũng đối lý, cho nên Cửu Sinh chỉ muốn mau chóng giải thích rõ ràng. Siêu, Cửu Sinh chỉ có thể dùng Thất Tinh Lôi Huyễn Thân để tránh né những đợt tấn công của đối phương. Thử, lại một kiếm đâm vào không khí, sắc mặt của thiếu nữ lạnh nhạt cao ngạo chợt biến đổi. Tốc độ của mình đã đủ nhanh mạnh, nhưng dưới tốc độ này, ba lần vung kiếm đều bị đối phương dễ dàng tránh thoát. Điều này khiến nàng, người luôn kiêu ngạo, không thể chịu đựng được, lập tức trợn mắt nhìn về phía Cửu Sinh. Hừ lạnh nói, chạy cũng nhanh thật, xem ra ta nghi ngờ không sai, chỉ có những kẻ bị ổi không ai nhận ra mới luyện được một thân pháp đẹp như vậy. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, thiếu nữ dưới chân chín vòng màu lam võ liên tục lấp lóe. Huyền khí dâng trào, cả người hóa thành một đạo lợi kiếm, lấy góc độ xảo trá công về phía Cửu Sinh, ba phen mấy bận, Cửu Sinh cũng phải nổi giận, ta đã nói, ta không cố ý, huống hồ ngươi tắm rửa ở dưới, ta vốn không biết có ngươi ở đó, nếu biết, ngươi muốn ta nhìn, ta còn không thèm nhìn. Thiếu nữ nghe vậy, thân thể đang bay vút bỗng khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Nàng quát, dê xồm, được tiện nghi còn khoe mẽ, xem kiếm, dường như bực bội, Cửu Sinh trầm giọng nói, ngươi còn phân rõ phải trái hay không? Ta có thể xin lỗi vì sự sơ suất của ta, nhưng ta không cho phép ngươi tùy tiện sỉ nhục. U Minh cánh tay, quát khẽ một tiếng, Cửu Sinh nâng cánh tay phải lên đỉnh đầu, liệt diễm trong cơ thể trong nháy mắt được điều động ra. Băng diễm chi linh lập tức hóa thành một cái khô lâu liệt diễm khổng lồ. Giống theo một tiếng gào thét điếc tai, cánh tay phải Cửu Sinh trong nháy mắt bị vô số vảy màu vàng óng bao trùm. Từng mảnh lân phiến, liệt diễm bốc lên, một cỗ năng lượng đáng sợ khiến người ta nghẹt thở. Khi Cửu Sinh thi triển U Minh chiến thể, cũng có nghĩa là Cửu Sinh bại lộ cảnh giới võ giả của mình. Huyền cảnh đỉnh phong, thiếu nữ trên không trung sững sờ nhìn Cửu Sinh thi triển bí pháp này. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, đây là lần đầu nàng ra khỏi nhà, dọc đường nhờ mạng che mặt che chắn nên không bị quấy rối. Dù đôi khi gặp vài tiểu nhân vật quấy rầy, nàng cũng nhanh chóng giải quyết vì có thực lực thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Nhưng hôm nay, một võ giả huyền cảnh đỉnh cao, rõ ràng nhỏ yếu hơn, lại cho nàng cảm giác như gặp trưởng bối trong nhà, khiến nàng có chút kiềm chế. Cửu Sinh toàn thân khí thế bộc phát, nhìn thiếu nữ và nói lần nữa, ta nói lần cuối, ta không cố ý nhìn trộm tiểu thư tắm rửa, hơn nữa ta căn bản không thấy ngươi tắm rửa, xin ngươi nghe ta giải thích, nếu ngươi thật sự cảm thấy ta sai, ta có thể xin lỗi. Thiếu nữ lúc này cũng tỉnh táo hơn nhiều, lạnh lùng nói, muốn giải thích, được, chỉ cần ngươi đánh bại ta, đừng nói giải thích, tha thứ ngươi cũng được. Trong mắt nàng, Cửu Sinh chỉ có khí thế dọa người, còn cảnh giới võ giả, hai người cách nhau một trời một vực. Nàng có vạn lý do cũng không tin Cửu Sinh có thể đánh bại nàng. Cửu Sinh nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra một trận chiến là không tránh khỏi. Hắn không ngờ mới đi ra ngoài chưa được hai canh giờ đã gặp phải phiền phức này. Thôi thì coi như khảo nghiệm uy lực của U Minh chiến thể vậy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vừa nói xong, toàn bộ bản nguyên lực lượng đồng loạt hội tụ về cánh tay phải. Bỗng nhiên, cánh tay Cửu Sinh bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang kịch liệt. Chỉ nhìn khí thế bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.